tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 749 truy nã mới vào tới cửa thành. Án Tư liền nhìn thấy một đội binh sĩ xua tan đám người. Ở bên trái mi mạnh lên, thiếp lên cử hình truy nã tượng. Mới từ đuôi mắt lướt qua, Án Tư liền giật mình. Cái kia cử bức chân dung dị thường tinh mỹ rất thật. Vẽ lấy chính là cái thanh niên mặc áo xanh, gắng gượng phong thần. Thình lình chính là Hứa Dịch. Án Tư chính kinh ngạc không hiểu. Lập tức lại có mấy bức cử tượng liên tiếp dán vào. Theo thứ tự là Viên Thanh Hoa, Án Tư, cùng Tử Mạch Hiên mấy vị đại trưởng quỹ. Thậm chí còn có một tấm ngây thơ chân thành vịt béo tử. Thình lình chính là Thủy Ác. Cuối cùng, lại một tấm vượt qua lúc trước vài chương cử tượng tổng cộng cử bức chân dung dán vào. Lại là một đầu hình dáng tướng mạo đáng sợ, hung thần ngập trời lông đen cử thú. Án Tư lấy lại bình tĩnh, bước nhanh xê dịch, tìm cái dây tạp canh quán lều góc, nghiêng người sang đi một lát. Quay đầu lại lúc, xinh đẹp khuôn mặt đã hóa thành vàng như nến, tú khí lông mày thành tầm trùng, đầu lông mày treo sao, hoàn toàn đổi khuôn mặt. Thu hồi bách biến hạp, nàng vội vàng hướng cái kia tượng lớn tới gần. Lúc này, quanh mình đã vây đầy người xem náo nhiệt nhóm. Nàng kẹp trong đám người, đối với Hứa Dịch cái kia bức chân dung bên trên văn tự, đọc thầm đứng lên. Hiện có Quảng An giã dân Hứa Dịch, được trời trọng thưởng, khai ngộ tuệ khiếu, chính là có thi thư kỳ tài, nhiều lần làm danh thiên, thanh danh truyền thế, thế đều tôn là thi tiên tử thánh, Ngô Hoàng thánh minh, quý tài ái tài, lấy bạc đến hơi muộn, trọng thưởng cho quan lớn. Làm sao kẻ này tài cao mà đức mỏng, tính rào hoạt âm độc, không nghĩ thanh lý Ngô Hoàng ăn sâu, lại cấu kết ngoại bang. Lần này truy nã chính là Tam Hoàng tử tìm lâu Hứa Dịch không được mà ban bố. Ngược lại cũng không phải hắn khăng khăng như thế, hắn ước gì Hứa Dịch còn sống sót. Chỉ cần người này còn sống sót, hắn mới có giải khai sinh tử cổ hy vọng. Sở dĩ nhất định phải tuyên bố lần này truy nã thực sự là Hứa Dịch dẫn xuất tai họa, quá lớn, lớn đến có thể cùng Đại Xuyên trong lịch sử bị liệt làm chủ đề cấm khu Tứ Vương Loạn cùng so sánh. Cho dù là Tứ Vương Loạn, Đại Xuyên cũng không có thiên tử tại vị mà bị giết. Đã phát sinh cử đại tai nạn, Đại Xuyên Vương Đình tất nhiên cần cho từ trên xuống dưới một câu trả lời thỏa đáng. Truy nã Hứa Dịch thì thành giao phó một loại tất yếu hình thức. Truy nã bên trong tất nhiên là đủ kiểu nói xấu, ghi chép thuật Hứa Dịch tội ác. Án Tư thiên tư thông minh, lập tức liền từ cái kia trong câu chữ đọc lên ngập trời hiểm ác. Nàng không lo lắng cho mình bị truy nã, lại mọi loại lo lắng Hứa Dịch. Hành thích vua, hại triều thần hơn trăm, đổ quân mấy vạn, đổ nát kim điện. Riêng là mấy cái này từ ngữ liền tại Án Tư não hải tạo thành một bức núi thây biển máu. Mà nàng không nhìn thấy núi thây biển máu vô số oan hồn, chỉ thấy Hứa Dịch cứng rắn gầy thân ảnh, độc kháng cường địch, đơn thương độc mã, đối mặt toàn bộ thế giới. Án Tư phương tâm như hỏa, không lo được thành bên trong càng ngày càng gấp gáp, nguy hiểm đề phòng, kiểm tra, vội vã hướng Phù Đồ Sơn tiến đến. Nàng không biết nơi nào đi tìm Hứa Dịch, Phù Đồ Sơn liền trở thành hy vọng duy nhất. Tại nàng nghĩ đến, Vương Đình đã ban xuống truy nã cáo lệnh, chứng minh công tử nhất định chạy thoát. Công tử đã chạy thoát, chắc chắn sẽ lo lắng an nguy của mình, làm không cẩn thận liền đi Phù Đồ Sơn tự chui đầu vào lưới. Nàng đọc lấy Hứa Dịch chạy tới Phù Đồ Sơn tự chui đầu vào lưới, lại toàn vẹn không nghĩ tới nàng như vậy tùy tiện tiến đến cũng gánh thiên đại nguy hiểm. May mà phong tuyết lớn dần, tự nhiên oai phục vụ hoàn mỹ nhất bình chướng. Án Tư đoạn đường này đi tới vô kinh vô hiểm, dần dần liền đến nội thành. Giống như tuyết sắc Phật Đà, Phù Đồ Sơn đã xa xa tại quên. Khoảng cách Phù Đồ Sơn còn dư 30 dặm. Xâm Nghiêm vệ binh bao quanh đem Phù Đồ Sơn vây khốn. khắc nghiệt kiểm tra qua lại người đi đường. Án Tư trong lòng căng thẳng. Đất này không thể so thành bên trong. Biển người mãnh liệt. Giờ phút này mặc dù cũng liệt lấy 7-8 đội mấy trăm người. Tại tiếp nhận kiểm tra. Nhưng quanh mình quân sĩ hơn ngàn. Tiếp nhận kiểm tra đám người. Nhất động nhất tính. Tuyệt khó thoát qua cái này hơn ngàn đôi mắt. Mắt thấy trước người đội ngũ càng lúc càng ngắn. Án Tư cái trán dần dần tràn ra mồ hôi đến. Nàng dù lấy bách biến hạp sửa dung mạo. Có thể giấu giếm được thưởng thức. Cũng không thể gạt được tinh tế kiểm tra. Phụ trách tuyển chọn quân sĩ. Hiển nhiên đều là hành tích phương diện cao thủ. Phía trước mấy vị sử dụng qua bách biến hạp các loại dịch dung thuật. Tất cả đều bị nói toạc ra. Bị ép tan mất ngụy trang. Nhờ vào đó. Còn bắt một vị lẩn trốn mấy năm đạo tặc. Trước người vị cuối cùng áo đay trắng hán. Tài tiến trước tiếp nhận kiểm nghiệm. Án Tư cắn răng một cái. Liền đợi phát tác. Chợt nghe lân cận phát một tiếng hô. Vịt tử. Là con kia mập được chảy mỡ vịt tử theo tiếng nhìn lại. Một con mập hoàng vịt tử đang ginh thanh quái khiếu. Tại phía tây hơn trăm trượng bụi cỏ lau bên trong. Phi nước đại loạn nằm. Trong miệng cạc cạc. Chỗ nói ra chính là tiếng người. Không phải Thủy Áp Thiều Quang lại là cách nào. Thủy Áp vừa xuất hiện. Triệt để làm rối loạn toàn trường trang nghiêm. Gần ngàn vệ sĩ lập tức bỏ đời kiểm đám người. Như ông vỡ tổ hướng Thủy Áp đánh tới. Các tiểu đội thượng quan liên tục quát bảo ngưng lại. Lại không người hồi ứng. Nhưng bởi vì cách này Thủy Áp đột hiện tại chúng quân sĩ mà nói. Không gì tại trên trời rơi xuống kỳ chân. Lần này Vương Đình vì hoàng trận tai ương. Liền mở 2 ngày 2 đêm đại triều hội. Cho một hệ liệt tội tù. Mở mức thưởng kinh người. Đi đầu thủ phạm chính vì kia hỗn thế ma vương thi thể. Bị mở ra thủ công quận vương mức thưởng. Đại xuyên chưa từng phong vương. Chính là Bộc An Nghi vương cũng không có đạt được triều đình chính thức thừa nhận. Cái này thủ công quận vương lại là tứ vương loạn. Phá thiên hoang. Cho tới còn lại mấy vị trừ cái kia nữ phạm tung tích không rõ tất cả đều đã bị cầm bắt. Thậm chí vậy sẽ chỉ thông tiếng người ma vương yêu sủng cũng bị ban xuống tam đẳng tử tước mức thưởng. Đại xuyên trọng danh tước. Tam đẳng tử tước. Loại nào tôn vinh. Bắt một con không có bất kỳ lực sát thương nào việc tử. Liền có thể đổi được. Thiên hạ còn có so đây càng có lời mua bán a. Thủy Áp vừa hiện chúng quân sĩ tự nhiên đại loạn. Án Tư được chỗ trống. Nhấc lên tâm thoáng trở xuống trong bụng. Cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước. Liền ven đường trở về. Lại sợ lại lần nữa bị trạm gác phủ kín. Liền về phía tây bên cạnh rừng rậm đâm vào. Chỗ kia là phủ đồ sơn dư mạch. Núi cùng nước áp. Đá nhiều cây ít. Án Tư một đường gấp cắm. Nửa ngày cũng không tìm được cách nhờ bao che chỗ. Đang lo sợ không yên ở giữa. Lại nghe một tiếng nói. Cạc cạc. Cách mông nóng đi. Nhìn một cái ngươi cách này hoảng hồn bộ dáng. Thật cho bản thiếu mất mặt. Tuyệt đối đừng ra ngoài ở giữa nói ngươi đã từng hầu hạ qua bản thiếu. Gánh không nổi người này. Cạc cạc. Án Tư nhìn chăm chú. Mập mạp Thủy Áp đang đứng tại một gốc tuyết cành tùng đầu. Ngẩng lên cái cổ tử đắc ý tự minh. Thấy cái này Thủy Áp. Nàng lại vô hình sinh ra một loại cảm giác thân thiết đến. Sớm tại mấy ngày trước. Nàng có thể chán ghét chết cái này bại hoại vịt. Án Tư cực kỳ thông minh. Lập tức liền đoán được lúc trước Thủy Áp đột ngột hiện. Đảo loạn tràng diện. Hơn phân nửa là vì trợ chính mình thoát thân. Giờ phút này nghe hắn lắm mồm. Nhưng cũng chẳng hay đáng ghét. Cạc cạc. Tốt ngươi cái tiểu nương bì. Lại dám buồn bực không lên tiếng. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi không ngôn ngữ. Bản thiếu liền không tranh công. Cần biết nếu không phải bản thiếu. Tiểu nương bì ngươi lúc này coi như ô hô ai tai. Chập chập. Bản thiếu liều mình cứu ngươi. Loại này đại ăn hẳn là muốn như vậy bỏ qua không để Thủy Áp tiếp tục lắm mồm. Lông mày trong mắt. Vô cùng đắc ý. Tựa như nói. Lúc này ngươi tiểu nương bì cuối cùng biết bản thiếu bản lĩnh đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 750 lời dụ nguyên lai. Thủy áp đến cứu án tư. Thật đúng là không phải cơ duyên xảo hợp. Hứa Dịch từ ra phù đồ sơn. Thủy áp tự giác bất ổn. Liền cũng xuống núi. Vốn tìm lân cận hoang sơn giã lính tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nào có thể đoán được. Đại xuyên vương đình lục soát bắt Hứa Dịch động tính thực sự quá lớn. Chính là thân ở hoang dã. Thủy áp cũng ngửi thấy hương vị. Thoáng đánh dò xét. Mới hiểu Hứa Dịch lại dày vò ra kinh thiên động tính. Hắn chửi mắng Hứa Dịch yêu tinh hại người sau khi lại lo lắng lên án tư an nguy. Khỏi cần phải nói. Trước kia hắn vì cứu hộ Hứa Dịch. Giả vờ hôn mê đoạn thời gian kia. Án tư đối với hắn chăm sóc. Được xưng tụng từng ly từng tí. Huống hồ. Hắn cũng biết được Hứa Dịch cùng án tư ở giữa. Chủ tớ tình thâm. Nếu là thấy chết không cứu. Sau này gặp lại cái kia yêu tinh hại người. Coi như lúc túng. Làm không cẩn thận liền phải đoạn mất trận này duyên phận. Suy đi nghĩ lại. Thủy áp không thể không lại tái khởi một khóa. Mò được một tia thiên cơ. Liền lúc trước chạm gác chỗ. Yên tĩnh chờ án tư. Cái này mới có án tư trong lúc nguy cấp. Thủy áp kịp thời nhúc tay một màn. Hắn dù không có sát thương địch nhân bản lĩnh, một thân toán thuật, lại vô song vô đối, lại sớm bố cuộc bụi cỏ lau. Hơn ngàn quân sĩ thập phương vây bắt, vẫn như cũ gọi hắn thong dong thoát thân. Nhỏ vịt tử nói đến chuyện này, ăn cứu mạng, án tư cảm ơn. Án tư hướng hắn cười cười, trùng điệp liền ôm quyền. Cạc cạc, chậm đã chậm đã. Làm sao ngươi tiểu nương bì này cười một tiếng. Bản thiếu toàn thân thẳng nổi da gà ra. Đừng có lại đánh bản thiếu chủ ý. Cạc cạc. Nói chuyện thủy áp bay nhảy cánh tự tuyết trên cành rơi xuống. Án tư nói. Nhỏ vịt tử. Ngươi thần toán vô song. Ngàn vạn muốn giúp ta tìm hiểu công tử tung tích. Xin nhờ xin nhờ. Án tư biết được thủy áp thần toán bản lĩnh. Hoàn toàn là thủy áp chính mình khoác lác kết quả. Từ hắn cứu trợ Hứa Dịch. Lâm vào hôn mê. Bị Hứa Dịch mang về cách này phủ đồ sơn. Hấp thu rất nhiều bảo dược. Thành công khôi phục về sau. Án tư không ít bởi vì thủy áp giả hôn mê mà phát tác tại hắn. Làm cho thủy áp cả ngày giá nói khoác nếu không phải hắn thần toán chi thuật như thế nào được. Hứa Dịch sáng sớm. Liền biến chết Dịch Vân Mây. Nguyên bản án tư là toàn vẹn không tin thủy áp có này dị năng. Mà nay thủy áp hiện ra bản lĩnh. Đã vượt ra khỏi dự tính của nàng. Trước sau chiếu giỏi, án tư đã tin tưởng thủy áp cũng không phải là tất cả đều là khoe khoang. Nàng giờ phút này đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ăn mày tử không chê gạo cẩu thả. Đành phải xin giúp đỡ tại thủy áp. Cạc cạc. Hiện tại tiểu nương bị rốt cuộc biết bản thiếu bản lĩnh đi. Bất quá. Chuyện này bản thiếu vẫn thật là lực bất tòng tâm. Vì cứu ngươi tiểu nương bị này. Bản thiếu đã hao tổn không ít nguyên khí. Chỗ nào còn có thể cứu Hứa Dịch cái kia tiểu tử. Lại nói. Hứa Dịch ra hỏa này bất tuân bản thiếu lời nói. Nên có này kiếp. Chính là thân tử hồn diệt. Cũng là hắn tự tìm. Ngươi tiểu nương bì này không phải là mẹ của Han, lại không phải vợ của Han thao cái kia môn tử tâm cạc cạc. Thủy áp lại không phải nói ngoa. Hắn tuy có diệu tính, lại nhẹ không động được. Lần trước vì Hứa Dịch khóa hung cát. Lần này lại vì án tư bốc sinh lộ. Tiêu hao đắt là rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, lần trước Hứa Dịch rời đi. Hắn đã vì Hứa Dịch lên qua một khóa. Chính là thập tử vô sinh cuộc diện. Hết lần này tới lần khác hắn sớm tại đầu nhập Hứa Dịch thời điểm. Đã bí mật khóa tính qua. Người này chết mà hậu sinh. Phúc phần kéo dài. Không phải đoàn mệnh chi tướng. Hai lẫn nhau kết quả xuất hiện sai lầm. Lại là thủy áp tử đắc truyền thừa đến nay chuyện chưa bao giờ có. Cho nên. Hắn không muốn ở đây lỗ hổng chi cuộc bên trên. Lại hao tâm tổn trí lực. Đát loạn lòng người. Lại làm trái thiên ý. Án tư nói. Cái này lời nói không sai. Ta bất quá một thị nữ. Thao cái kia môn tử tâm bất quá là thay nhỏ vịt tử ngươi không đáng. không đáng cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu cạc cạc. Vịt Tử Nong đưa mập mạp thân thể rơi xuống Án Tư đầu vai. Án Tư nói: nhỏ vịt tử, ngươi hao hết tâm lực cứu ta, phí sức phí công, sợ là nguyên khí hao tổn không nhỏ. Tiểu nữ tử cho dù muốn đáp tạ cũng hữu tâm vô lực. Nếu là nhỏ vịt tử chịu giúp ta tìm tới công tử, cái này phần thù lao tiểu nữ tử chắc chắn sẽ không vô lại ngươi. Vịt tử có một chút từ Án Tư đầu vai lăn xuống đến trên mặt đất bay nhảy khởi trận trận tuyết lãng. Cạc cạc nói: thất sách, thật to thất sách. Làm sao lại quên cái kia tiểu tử tu di hoàn bên trong? Thế nhưng là giấu không ít đồ chơi hay. Cái này vô lương tiểu tử chết thì chết đi. Những cái kia bảo dược để người bên ngoài được. Thật là chính là phung phí của trời. Vịt tử quả thực đau lòng nhức ấp. Án Tư rèn sắt khi còn nóng. Theo ta được biết, ông chủ thay phiên bị kỳ ngộ. Tu di hoàn bên trong bảo dược kế có hơn ngàn. Dục kim quả, chu đan quả, vô kim căn, các loại giới này khó cầu bảo dược ông chủ đều có. Đây cũng không phải là tiểu nữ tử dứt khoát lừa ngươi. Nhỏ vịt tử, ngươi suy nghĩ một chút, như ông chủ không có loại này của cải, lúc trước làm sao có thể vô hạn lượng cho ngươi thuốc bổ. Cạc cạc, thất sách, cạc cạc, quá thất sách. Án Tư càng nói, Thủy Áp càng là đau lòng. Dục kim quả, vô kim căn, cái này tựa hồ là trong truyền thừa có ký ức bảo dược. Hắn khắp đọc kinh điển, giới này thật đúng là chưa gặp qua. Án Tư có thể thuận miệng nói ra, chứng minh hoàn toàn chính xác gặp qua. Lần này, Việt Tử tâm linh triệt để cuồng nhiệt. Cạc cạc, nhanh cho lão tử thuốc bổ, bản thiếu muốn bồi bổ. Vịt tử đập cánh bay nhảy, tứ tán bão táp. Án Tư chẳng biết vịt tử lần trước vì nàng cùng hứa dịch tiêu hao quá lớn, lại chỉ ôm định một cái ý niệm trong đầu. Mọi thứ vì công tử, cái gì đều bỏ được xuống. Lập tức, nàng cũng không hỏi đến tột cùng. Lấy ra tu di hoàn, đem bên trong một đám đan dược, bảo dược, đều lấy ra, bày tại đất tuyết. Hứa dịch đối đãi nàng cực dày. Không chỉ có đan dược có nhiều cung cấp ứng, liền ngay cả bảo dược cũng cho Án Tư ban thưởng hơn 10 viên. Đúng là bổ sung thể lực cùng sinh cơ dùng. Vịt tử đại hỉ. Cạc cạc. Liền ngươi tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi này đều cất cái này rất nhiều. Họ hứa cái này tiểu tử nên giấu bao nhiêu. Ha ha, tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhi, đến lúc đó ngươi nhưng phải làm chứng, ta hứa dịch cái này tiểu tử, bản thiếu thế nhưng là đánh bạc mạng nhỏ đang liều. Cạc cạc, kêu gào phương thôi, vịt tử gọn gàng một hơi đem hơn 10 viên bảo dược nuốt tất, đan dược lại là đụng cũng không đụng. Nuốt vào hơn 10 viên bảo dược, Việt tử mập phì thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, bịt kín tầng một oanh oanh hào quang. Nhưng thấy Việt tử thủ bên trong lại lần nữa hiện ra 3 viên cổ phát đồng tiền. Không giống bình thường như vậy tùy ý. Trong miệng lại nói lẩm bẩm. Lập tức, 3 cái đồng tiền tung bay nhập không. Nương theo lấy 3 cái đồng tiền kết thúc. Việt tử nhào vào đống tuyết. Hữu khí vô lực nói. Về phía tây đi. Thái Âm tinh rơi quế sao thời dừng bước. Nói xong, vịt tết tóc tiến đống tuyết, không một tiếng động. Án Tư vội vàng ôm lấy vịt tử. Cẩn thận điều tra một phen. Gặp hắn lâm vào mê man. Biết được là di chứng phạm vào. Tự tu di hoàn bên trong lấy ra linh cầm túi. Đem Thủy Áp giả. Vội vã về phía tây bước đi. Tay sắp nổi bước. Nàng lại mở mịt. Vịt tử gọi hắn về phía tây đi. Đi đến mặt trăng rơi vào cây quế hơi lúc. Tài đình chỉ. Cái này lý do thoái thác thực sự quá mơ hồ. Nhưng bởi vì đi nhanh cùng đi thong thả, hiệu quả quá không giống nhau. Nàng dừng lại. Hoán gọi vịt tử. Vịt tử lâm vào mê man. Nơi nào có ứng. Nàng trầm ngâm một lát, nhai nuốt lấy vịt tử mặt trăng lặn quế hơi, một đường chạy như điên. tại nàng nghĩ đến quản hắn nhanh chậm, trên đường gặp được cây quế, liền dừng lại quan sát là được. Mang ý nghĩ này, Án Tư một đường đi nhanh, một hơi đi về hướng tây ra hơn 100 dặm, lại không gặp một viên cây quế. Trời sắp hoàng hôn, nàng đã đi ra toàn bộ dư mạch, đi vào một mảnh uong uong vùng ngập lụt trước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 751 thảo cầu tuyết lớn mới ngừng. Ngàn dặm trong vắt sông như luyện, trời tây thê tuyệt dáng chiều, tràn qua oanh oanh như ngọc núi non trùng điệp phong, phản chiếu tại trơn nhắn như gương trên mặt hồ, chiếu ra một đầu rung động lòng người thất thải đai ngọc. Án Tư ngừng chân thật lâu, đưa mắt nhìn bốn phía, duy thấy mênh mông, trong lòng đọc lấy việc tử cầu nguyện. Một đường hướng tây, thái âm tinh treo huế sao lúc, tất có sở hoạch. Có thể bây giờ mênh mông nước sông vắt ngang phía trước, còn muốn tây tiến, chỉ có đốn củi thành thuyền. Có thể cách này mênh mông giang hà, chính là hướng tây, lại đi đâu tìm công tử? Trong lòng một cỗ tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, không thể đoạn tuyệt. Si ngốc nhìn qua hoàng hôn dần dần thương hư không cao ốt, cuối cùng nhìn không được lăn xuống nước mắt tới. Đúng lúc này, xanh biếc sắc hư không, một vòng trăng nghiêng phá vỡ mây màn thẳng lên trời đông. Thanh lãnh ánh trăng mới vẩy trên mặt sông. Án Tư lập tức thu hồi vẻ u sầu, chạy nhập sau lưng rừng cây bên trong. Huy trưởng chặt đứt một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, ôm chạy đến bên hồ, ra sức ném một cái, lăng không vọt lên. Cây cối tài nhập trong nước, nàng người đã phiêu nhiên trên đó, hai tay thôi phát chân khí. Cây cối nhanh chóng tại mặt sông tới lui đứng lên, đi về phía tây không hơn 100 trượng. Mặt sông lập tức bay vọt, tuôn ra một cái đường kính hơn 10 trượng đáng sợ bọt nước. Án Tư sợ nhảy lên, lăng không vọt lên, trên mặt hồ liền điểm số dưới, nhảy lên bờ đến, chuyển mắt nhìn chằm chằm bọt nước nổ tung chỗ. Không phải cái gì đáng sợ thủy quái, lại là một cái cự đại thảo cầu, lặng lặng nổi. Án Tư dừng ở bên bờ quan sát gần thời gian nửa nén hương. Cái kia to lớn thảo cầu, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tâm tư hơi định, nàng liền muốn lấy tốt nhất vẫn là vòng qua cái này thảo cầu, lại hướng phía trước xuất phát. Nàng đang chờ dịch bước, một vệt ánh trăng tập trung trên mặt sông, thẳng tắp đánh vào cây kia bị nàng quăng vào mặt sông trên gỗ. Tâm tư đột nhiên trầm xuống. Cây quế, đúng là một gốc cây quế. Cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới vừa mới chính mình chặt đứt đúng là một gốc quế một. Lúc đó hoảng sợ không yên, căn bản không có lưu tâm. Giờ phút này, ánh trăng hình một mình sông một, thủy áp sấm ngôn như thiểm điện nhảy lên không. Hiện tại Án Tư trong đầu, trên ánh trăng quế chút, tất có sở hoạch. Có thể không ngay tại lúc này, hẳn là công tử ở đây thảo cầu. Vừa nghĩ đến đây, Án Tư thả người thẳng vọt, lại lần nữa nhảy lên quế một, chuyển đến cái kia to lớn thảo cầu phổ cận. Quan sát một lát, trưởng trung đột nhiên hiện ra một đem màu mực tế kiếm, chân khí phun trào, thân kiếm nhẹ ngang, từng đạo tinh mịn kiếm khí kích phát ra, bắn thẳng đến thảo cầu. Bất quá nửa nén hương, tại Án Tư tung hoành lạnh thấu xương kiếm khí phía dưới, thảo cầu phi tốc giải thể. Cái này thảo cầu thật đúng là từng sợi đủ loại đáy nước thảm thực vật ngưng kết mà thành. Mặc dù vô cùng to lớn, lại như thế nào địch nổi sắc bén kiếm khí. Sở dĩ tốn thời gian cái này hồi lâu, thực sự là Án Tư quá mức thận trọng kết quả. Sư, lại một đạo kiếm khí kích động ra, chém ở một đạo trăm ngàn đạo cây rong sen lẫn ngân ghét lên, trừ khử gần nửa thảo cầu. Đột nhiên giải thể, cây rong trôi nổi, đi tứ tán. Một đầu khủng bố đen kịt quái vật nháy mắt hiện thân. A, Án Tư cả kinh phóng người lên đến, phù phù lọt vào trong nước, tiếp theo cuống quýt thôi động chân khí, chậm rãi nổi lên. Nước sông không có qua nàng mắt cá chân thời khắc, nàng cuối cùng cong vẹo đứng vững vàng. Nàng mạnh tự chấn định tâm thần, liên tục lấy hết dũng khí, tài lại ngưng mắt hướng cái kia đen kịt quái vật nhìn lại. Án tư dám thề với trời, nàng từ chưa từng thấy qua như vậy xấu xí yêu quái. Gần ba người thân cao, đáng sợ thân hình, như một tòa núi nhỏ, dữ tợn cự đầu, lông xù một đoàn, trừ quá phần bên ngoài lồi mỏ nhọn, nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng. Đáng sợ nhất chính là cái kia đầy người to lớn cắt đứt miệng vết thương, từng cái tựa như khai trương lớn miệng. Toàn bộ yêu thân vốn là đáng sợ mà dữ tợn, lại thêm cái này mình đầy thương tích, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Án tư giật mình. Cho dù nàng đối nhà mình công tử quen thuộc, cơ hồ đến như quen thuộc hô hấp, nhưng trước mắt cái này dữ tợn quái thú, để nàng làm sao cũng không thể cùng nhà mình công tử liên hệ tới. Kinh ngạc quan sát thật lâu, cuối cùng tầm mắt của nàng tại cái kia đáng sợ yêu thú tay trái ngón út chỗ định trụ. Một vệt ngân sắc kẹp ở tại giày đặc bộ lông màu đen ở giữa. Án tư tung người một cái, nhảy vọt đến phù cận, dùng màu mực tế kiếm cẩn thận đẩy ra bụi bụi lông tóc. Viên kia ngân sắc hiện ra chân dung, chính là một quả ngân sắc tu di hoàn. Công tử án tư kinh hô một tiếng, tức thời liền đỏ lên đôi mắt. Trên đời ngân sắc tu di hoàn nhiều vô số kể, có thể án tư lại nhận định cái này viên tu di hoàn chính là hứa dịch vật. Án tư còn không đến mức não đại động mở đến nhận định cái này lông đen yêu thú chính là hứa dịch. Lại biết muốn tìm được nhà mình công tử hạ lạc, nhất định được rơi vào trên người yêu thú này. Lập tức nàng phấn chấn dũng lực, nắm kéo lông đen yêu thú hai chân chậm rãi hướng bên bờ bước đi. Cái này lông đen yêu thú hình thể đáng sợ, trọng lượng không hạ 5.000 cân, nhưng ở trong nước kéo đi đứng lên cũng không khó khăn. Dù là như thế, án tư dốc hết sức bình sinh đem lông đen yêu thú túm lên bờ đến, cũng mệt mỏi đến toàn thân bùn rùn, hơi thở dồn dập. Mới đem yêu thú vén lên bờ đến, án tư giật mình, cái kia lông đen yêu thú lưng chỗ cháy đen một mảnh. Dùng tay sờ một cái, cứng rắn như sắt, quả thực hoàn toàn thành than làm cho cứng. Vây quanh yêu thi dò xét hồi lâu, cũng chưa phát hiện đầu mối, liền lại đối với cái kia tu di hoàn sử dụng công đến, phí đi đại lực khí, cuối cùng đem cái kia tu di hoàn từ yêu thú cử chỉ bên trên nói khoác xuống tới, nhỏ vào máu tươi. Ý niệm lập tức xâm nhập, tài nhìn thấy bẻ cong bất bình khúc tang bổng, án tư liền ngây người. Nói đến hứa dịch tu di hoàn chưa bố trí phòng vệ, chính là hứa dịch trong lòng rõ ràng, hắn tu di hoàn nếu là mất đi, chỉ có hai loại nguyên nhân: hoặc là hắn đã chiến bại bỏ mình, hoặc là bị vượt qua hắn quá mức cường giả đoạt đi. Vô luận là loại nào kết quả, chỉ dựa vào nho nhỏ kết giới cũng là quyết định không gánh nổi tu di hoàn bên trong bảo vật. Đã vô dụng, hứa dịch dứt khoát không cần. Án tư phá vỡ hứa dịch tu di hoàn, lại là phấn chấn, lại là lo lắng. Tại nàng nghĩ đến nhà mình công tử hơn phân nửa là cùng cái này đáng sợ quái thú đại chiến một trận, cuối cùng không địch lại, gọi quái vật này cướp đi tu di hoàn. Trước mắt chỉ thấy quái thú này thi thể, nhà mình công tử đi nơi nào, ý niệm mới lên, nàng nắm qua bên hông linh cầm túi, gọi ra thủy áp, một trận lay động. Cái kia vịt tử từ đầu đến cuối không có chút nào phản ứng. Án tư lại là phun nước, lại là cho ăn đan hoàn, vịt tử vẫn như cố mê man. Dày vò hồi lâu, nàng lập tức nảy ra ý hay, hét lớn một tiếng: công tử, ta có thể tìm được ngươi. Nào có thể đoán được, tiếng quát vừa rơi, mê man thủy áp bay nhảy từ nàng trong ngực nhảy lên bay ra ngoài, phiến hô cánh, cạc cạc loạn hô, cạc cạc, họ hứa. Thế nhưng là lão tử liều mạng tìm tới ngươi, ngươi cũng không thể bạc đãi bản thiếu. Không tin ngươi hỏi cô nàng này, nàng có thể làm chứng. À, người đâu, người đâu, cạc cạc. Bay vút lên một vòng, thủy áp phát hiện không đúng, trừng mắt đỏ bừng đậu xanh đôi mắt nhỏ, đang chờ quát lớn án tư. chợt liếc thấy trên mặt đất to con, kêu lên sợ hãi. Cái này tiểu tử điên rồi. Bắt hóa yêu đan coi như cơm ăn, hư không thần điện cuộc chiến về sau chính là thủy áp cứu Hứa Dịch. Hắn lại là biết được hóa Hứa Dịch nắm giữ hóa yêu đan. Thấy trước mắt quái thú này bộ dáng, hắn lập tức liền đoán chắc này quái thú chính là Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 752 thiên địa nhân thủy áp học thức uyên bác. Không chỉ có biết được Hứa Dịch có hóa yêu đan, biết chắc hiểu hóa yêu đan đặc tính. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hứa Dịch hóa yêu về sau đúng là kinh khủng như vậy, dữ tợn. Đây rốt cuộc muốn làm huyết dịch sôi trào đến loại trình độ nào mới có thể cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra đáng sợ như vậy thân thể cái gì? Vịt tử, ngươi nói cái này quái quái vật là? Là công tử Án Tư trợn tròn trong mắt. Tốt ngươi cái tiểu nơ u v quy quy u nhi, dám tiêu khiển bản thiếu. Thủy áp cũng trở lại vị mà đến, biết được vừa mới Án Tư chính là lừa hắn. Nào có thể đoán được, Án Tư lại không bắt chuyện, ngã nhào vào yêu thú bên người, xóa mở yêu thú trên mặt bụi bụi lông tóc, tinh tế tường tận xem xét, làm sao cũng dòm không ra một điểm Hứa Dịch hình dáng tướng mạo. Co chặt tâm thoáng buông lỏng. Trước mắt yêu thú này rõ ràng chết đến mức không thể chết thêm, làm sao có thể là nhà mình công tử? Thủy áp cười lạnh nói, hắn đây là ăn hóa yêu đan, còn không chỉ ăn một viên, chắc là hoàng trận đại chiến. Cái này tiểu tử liều mạng, dựa vào hóa yêu đan dược lực, tài dày vò ra cái kia tốt lớn tràng diện. Bản thiếu liền nói đi, chỉ bằng vào tiểu tử này bản lĩnh, làm sao có thể liền cảm hồn lão tổ đều đánh chết. Được, cái này tiểu tử chết đến mức không thể chết thêm, không phải ta không cứu, mà là không có cứu. Tranh thủ thời gian đem cái này tiểu tử tu di hoàn bên trong bảo dược phân bản ít một chút, bản thiếu còn phải nắm chắc tìm nhà dưới đâu. Nói đến Thủy Áp cũng âm thầm kinh tâm. Hắn đến Hứa Dịch bên người tuy là cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng là hắn thông qua khóa tính về sau tài tuyển định. Theo hắn mới đầu khóa tính, Hứa Dịch người này chết trước hậu sinh, mệnh số thần kỳ, phúc phần kéo dài, tuyệt không phải chết hiểu chi tướng. Mà tại Hứa Dịch phó hoàng cung trước đó, hắn lại khóa tính một quẻ, tính sẵn này cuộc hung hiểm vạn phần, thập tử vô sinh. Hai phiên khóa tính xuất hiện rõ ràng mâu thuẫn, cái này tại Thủy Áp thu hoạch được truyền thừa đến nay chưa từng có. Nhưng bây giờ Hứa Dịch thi thể bày ở trước mắt, hắn lại là xoắn xuýt, lại cũng không thể không nhận. Hứa Dịch vừa chết, hắn dù âu sầu trong lòng, lại không có bao nhiêu bi thương. Vừa đến, một người một yêu ở chung ngày ngắn, không có nhiều giao tình. Thứ hai, Thủy Áp tính tình cao ngạo, dù bạn ăn nhân tục, thực chất bên trong lại xem thường nhân tục. Muốn hắn giống đối với Hạ Tử Mạch như vậy đối đãi Hứa Dịch lại là muôn vàn khó khăn. Nào có thể đoán được. Thủy Áp tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí đánh tới, từ vịt đầu lướt qua, hù được Thủy Áp lúc này lôi ra một đoàn lục sắc cứt nhão. Cạc cạc, ngươi mẹ hắn điên. Gào thét chưa rơi, Thủy Áp toàn thân đánh cái rùng mình. Án Tư ôn hòa bình thả thu đồng, nháy mắt hóa thân băng lãnh hàn đàm, âm trầm phải làm cho người phát run. Vịt tử, ngươi cứu công tử, toàn thân tản ra khí âm hàn. Án Tư thanh âm lạnh như hàn thiết, người đều chết. Thủy Áp lời còn chưa dứt, lại là một đạo kiếm khí từ hắn cánh đầu nhọn đảo qua, mang đi mấy mảnh lông chim. Thủy Áp triệt để dọa sợ, một cử động cũng không dám. Một bên tại trong bụng cuồng mắng to nữ nhân điên, một bên thầm mắng mình tính sai, sao liền váng đầu đi trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Bây giờ nhìn Án Tư bộ dáng, quả thực tẩu hỏa nhập ma, lục thân không nhận. Thủy Áp tự phụ thần toán, làm thế nào cũng không nghĩ tới tính đi tính lại, đem tự mình tính tiến tuyệt địa. Ta mặc kệ, ngươi khẳng định có biện pháp, hắn chết ngươi liền chết, ta cũng chết. Án Tư hoàn toàn chính xác điên cuồng. Khi Thủy Áp xác thực chuẩn cái này đáng sợ yêu thi, chính là nàng niệm tư tại tư công giờ tí. Tinh thần của nàng điện đường liền bắt đầu sụp đổ. Tự đánh Hứa Dịch đưa nàng mang ra luyện kim đường, hộ nàng yêu nàng, để nàng có thể làm bạn ở bên cạnh hắn, vượt qua cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Án Tư đã sớm không đem tính mạng của mình coi như chính mình. Khắc sâu tình cảm, nàng gắt gao giấu ở đáy lòng, bởi vì nàng biết chính mình không xứng. Nàng duy có thể làm được, chính là cùng hắn đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Bây giờ, hắn như chết rồi, nàng cũng không muốn sống. Ngươi, ta. Thủy Áp tức giận đến lời nói không mạch lạc, liền cặc cặc âm thanh cũng không phát ra được. Án Tư mắt như đầm sâu, kiếm phong nghiêm nghị. Bị nương un. Sớm biết liền nên tin. Một tháng bất quá ba. Bản thiếu chính là tâm quá thiện, bị trời phạt. Thủy Áp tức đến nổ phổi, nhưng lại vô kế khả thi. Hắn đem lúc này quẫn cảnh quy thành trời cao trừng phạt. Nhưng bởi vì hắn từ trong truyền thừa lại có cảnh cáo giáo huấn, toán thuật không thể khinh động, động thì thương thân hao tổn tinh thần, tuần tháng bên trong quá tam ba bận. Bây giờ hắn tham luyến Hứa Dịch tu di hoàn bên trong bảo dược, bị Án Tư mê hoặc, nhiều lần vận dụng thần toán chi thuật. Bây giờ Án Tư trở mặt không quen biết, hắn lâm vào tử cục, liền đem làm trời phạt. Án Tư cũng không để ý Thủy Áp là gì tâm địa. Kiếm phong kêu khẽ, chân khí ngoại phóng, tựa như lúc nào cũng muốn ra tay áp độc phá vỡ vịt. Thủy Áp loại này tuổi thọ đã dài, lại ham hưởng lạc, tự nhiên cực kỳ tiếc mạng. Thấy Án Tư bày ra loại này làm dáng, Thủy Áp một bên bị hù được mất hồn mất vía, một bên mạnh tự chấn định tâm thần, thu thập phá cuộc chi pháp. Ngay tại hắn vắt hết vắt ấp suy nghĩ thời khắc, kiếm khí khuấy động, một mảnh lông chim lại lần nữa phun bay. Lông chim rơi chỗ, ầm ầm vạch ra vết máu. Mắt thấy đạo thứ hai kiếm khí lại muốn phun đến, Thủy Áp cuồng loạn. Điên bà tử, có rồi, bản thiếu có rồi. Án Tư cấp tốc hôi bại trên mặt, cuối cùng có chút sinh cơ. Nhỏ vịt tử, ngươi như cứu sống công tử. Án Tư làm trâu làm ngựa, báo đáp ăn tình của ngươi. Thủy Áp triệt để không nói, gặp gỡ như thế cái si tình ngốc nơ. U Vinh Quy Quy U, hắn là hận đều không hận nổi. Bút chứng này cũng không biết nên tính tại ai trên đầu. Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng không tâm tư tính sổ sách, chỉ muốn làm sao mới đến từ cái này điên bà tử dưới kiếm phong sống sót. Ba viên cổ phát đồng tiền xoay chuyển kết thúc, phù tại Thủy Áp trước người. Nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào ba viên cổ phát đồng tiền bên trên, phản chiếu đồng tiền ngay phía trên hiện ra cái chừng hạt gạo nhàn nhạt quang chữ tới. Ba cái đồng tiền phía trên phân biệt rõ rệt chữ viết, rõ ràng là thiên địa nhân. Thủy Áp trong miệng nói lẩm bẩm. Ba viên cổ phát đồng tiền ở giữa không trung xoay tròn phiêu giật, cuối cùng kết thành một cái chờ bên cạnh tam giác. Chợt thiên tiền tiền tản mát ra oanh oanh hào quang, hướng người tiền bên trên hội tụ. Mấy hơi thở về sau, hào quang hội tụ hoàn tất, cho màu xanh nhân tiền đột nhiên hóa thành xích hồng. Lúc này Thủy Áp đậu tầm trong mắt nhỏ chỉ còn lại thần thái, cũng thu liếm. Một đôi mắt nhỏ tựa như không có chút nào sinh cơ, tối tăm mờ mịt châu tử. Này ba cái đồng tiền thực sự là Thủy Áp giữ nhà pháp bảo, đã thuộc truyền thừa, lại là cơ duyên mà được. Lần này nếu không phải bị điên cuồng Án Tư dồn đến bên bờ vực, Thủy Áp tuyệt sẽ không vận dụng này bảo đến cùng người đo hồn. Nguyên lai, người này tiền có một cọc diệu dụng, chính là đo người chết âm hồn nơi hội tụ. Trước mắt Hứa Dịch thật đắt là tử thi một bộ. Thủy Áp tự hỏi không đủ sức xoay chuyển đất trời, có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có vận dụng người tiền đo đạt Hứa Dịch âm hồn nơi hội tụ, cho Án Tư cách bàn giao. Chỉ cần đắt hỏi tới Hứa Dịch âm hồn nơi hội tụ, chắc hẳn cách này một lòng muốn chết con mụ điên sẽ bị chuyển di rơi lực chú ý. Xích hồng người tiền mới dán tại Hứa Dịch trên trán, đột nhiên phát ra một đạo du dương kêu to, đạn chấn khai. Cái này sao có thể? Thủy Áp kinh hô một tiếng, vẫn đục đôi mắt lóe ra tinh quang. Lập tức, hắn không lo được giải thích, lại lần nữa đem người tiền hướng Hứa Dịch cái trán dán tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 753 suy tuyệt. Thủy Áp bắt được nhân tiền, đầy mắt khó mà tin tưởng. Một bên Án Tư cảm giác ra không đúng, vội hỏi: đến cùng thế nào? Thủy Áp lại lờ đi nàng, bắt lấy người tiền, lại hướng Hứa Dịch ngực tới gần. Người tiền lại lần nữa bị bắn ra. Cái này nghịch thiên. Thủy Áp bay vút lên, lại bị Án Tư một đem nắm lấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không chết. Hắn sao có thể không chết? Thủy Áp trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Phát sinh trước mắt hết thầy, hoàn toàn lật đổ hắn vốn có nhận biết. Không chết Án Tư cho tàn giống nhau đôi mắt, đột nhiên sinh ra chút tươi sống, bổ nhào yêu thi phủ cận, dò mũi hơi thở, nghe nhịp tim, sợ mạch đập. Một phen giày vò về sau, bắt lấy Thủy Áp ngọc trưởng đột nhiên tụ lực, bóp Thủy Áp hét sầm lên. Cạc cạc, thật không có chết, thật không có chết. Ngươi đừng nhìn ra hỏa này không có khí tức, nhịp tim, mạch đập, kia là bởi vì yếu ớt đến cực hạn. Ngươi căn bản dò xét cha không được, bản thiếu cái này viên nhân tiền sẽ không gạt người. Cạc cạc, Án Tư trên tay lập tức nới lòng. Ta nhà công tử đến cùng thế nào, đến cùng thế nào? Thủy Áp chính mình cũng náo không rõ ràng. Đơn trước mắt cố này dữ tợn đáng sợ yêu thi, Hứa Dịch thuần là chết đến mức không thể chết thêm. Có thể hết lần này tới lần khác người tiền lên phản ứng. Thủy Áp cái này viên người tiền, thần dị cực kỳ, đo đạc âm hồn nơi hội tụ, chính là có thần hiệu. Lần này người tiền bị bắn ra, chỉ có một khả năng, đó chính là Hứa Dịch bảy phách chưa từng suy tuyệt. Bảy phách đã vì chết hết, âm hồn đương nhiên sẽ không rời thân thể. Có thể cái này yêu thi bây giờ tình trạng rõ ràng chính là một bộ tử thi, trăm mối vẫn không có cách giải. Thủy Áp chiêu hô Án Tư đem hắn buông xuống, lấy ra người tiền tại Hứa Dịch mi tâm, cổ họng, bụng dưới, đáy chậu, bàn chân, riêng phần mình thiếp dựa vào. Lúc này người tiền không có phản ứng. Thủy Áp giơ chân nói: cạc cạc, đúng là mẹ nó quái. Bảy phách đơn độc thiên sung phách cùng lực phách còn có một chút hy vọng sống. Còn lại linh tuệ, khí, trung tâm, tĩnh, anh năm phách, cấp tốc suy vong. Chưa từng nghe thấy. Cạc cạc, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nếu dám giả thần giả dược, đừng trách ta vô tình. Án Tư dù tại tu hành, lại là theo Hứa Dịch phân phó làm từng bước, tri thức dự trữ nông cạn, làm sao biết Thủy Áp đang nói cái gì? Thủy Áp nếm nhiều nhức đầu, biết được bây giờ Án Tư tùy thời ở vào điên cuồng biên giới, không dám lời thừa. Phân trần nói: tam hồn thất phách ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Ba hồn chính là thiên địa nhân ba hồn, bảy phách là thiên sung, linh hồn, khí, lực, trung tâm, tĩnh, anh bảy phách. Hồn là âm, phách là dương, bỏ mình thì phách vong hồn tán. Bây giờ Hứa Dịch tình huống của tiểu tử này quái đản cực kỳ, trừ ẩn ở đầu thiên sung phách, cùng ẩn ở trái tim lực phách, còn có một chút hy vọng sống, còn lại không phách sớm đã đều suy vong. Này các loại tình huống, lợi dụng bản thiếu bác học cũng chưa từng nghe nói qua. Từ trước đến nay là bảy phách muốn vong đều là cùng vong, nào có tình như vậy hình. Ý của ngươi là công tử chưa chết? Án Tư làm không rõ trong đó cong cong quấn. Ở trong mắt nàng, trước mắt yêu thú thực sự là chết đến mức không thể chết thêm. Đã Thủy Áp nói như vậy, kỳ thực để nàng sắp chết tâm tìm đến cuối cùng dựa vào. Đã chưa chết, ngươi nhanh lên đem công tử cứu sống. Chỉ cần ngươi đem công tử cứu sống, lúc trước mạo phạm, ta đảm nhiệm ngươi xử trí. Nếu không chính là ngươi đang lừa ta. Nếu là như vậy, ngươi liền bồi ta một đạo cho công tử chết theo. Thủy áp hai mắt vô thần, sầu đối với Thương Thiên, trong lòng thê lương đến cực điểm. Gặp gỡ như thế cách động một tí đồng quy vu tận nữ nhân điên, hắn chính là lại có thần toán, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc trước hắn cứu án tư thời khắc, có thể từ hơn nhìn người vây bắt bên trong đào thoát, không phải hắn bản lĩnh siêu tuyệt, mà là trước đó tính sẵn, thận trọng từng bước. Bây giờ rơi vào động một tí liền muốn sống muốn chết án tư trong tay, hắn thật sự là nửa điểm biện pháp cũng không. Trầm tư suy nghĩ một lát, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Mắt thấy nghiêng tháng Tây Thủy, thu thủy minh mang, lạnh gió chợt nổi lên. Án tư hôi bại hai con ngươi gian, sát cơ tóe hiện. Thương lang một tiếng, mặt kiếm ngâm khẽ. Thủy áp tựa hồ nghe thấy tử thần mài vang lên liêm đao. Trái tim nhỏ bỗng nhiên tát gấp. Nguy nan trước mắt, phúc trí tâm linh. Hét lớn một tiếng, ta đã biết. Án tư nâng lên mặt kiếm, lại lần nữa thu hồi. Thản nhiên nói, vịt tử, chết có cái gì thật là sợ. Công tử đều chết rồi, ta sống lấy có ý gì. Chúng ta đều chết rồi, ngươi sống sót có ý gì. Nếu là ngươi lần này còn không thể cứu trở về công tử, liền theo ta cùng nhau lên đường đi, miễn cho công tử cô đơn. Lão tử sống sót đương nhiên là có ý tứ, lão tử còn có kế hoạch lớn. Ngươi biết cái gì? Con mụ điên, muốn chết ngươi chính mình đi chết, lôi kéo lão tử làm cái gì? Thủy áp trong lòng oán khí xông thẳng tới chân trời, cũng không dám bộc lộ mảy may. Lạnh lùng nói, gia hỏa này sinh mạng nguyên lực cơ hồ hao hết, ngươi đem hắn tu di hoàn bên trong bảo dược lấy ra. Thủy áp hoàn toàn chính xác nghĩ không rõ ràng, Hứa Dịch trước mắt loại tình huống này đến cùng là thế nào tạo thành. Lúc trước hắn sở hữu tâm tư đều đang xoắn xuýt tạo thành Hứa Dịch tình trạng như vậy nhân quả bên trên. Tựa hồ chỉ có hiểu rõ trong đó nhân quả mới có thể nghĩ đến phá cuộc chi pháp. Ngay tại án tư thôi động sát chiêu thời khắc, Thủy áp đột nhiên khai ngộ. Hắn hoàn toàn không cần thiết nghĩ Hứa Dịch trước mắt tình trạng là thế nào tạo thành. Hắn chỉ cần biết ra hỏa này âm hồn còn tại, bảy phách chưa tuyệt, nói xuyên qua, cùng một cái trọng thương sắp chết tu sĩ không khác nhau nhiều lắm. Khác biệt duy nhất chính là trước mắt Hứa Dịch căn bản dùng không được đan dược, hoàn toàn dầu hết đèn tắt, sinh mạng nguyên lực kiệt rồi. Hắn muốn làm chỉ là cho hắn bổ sung sinh mạng nguyên lực là được. Cho tới có thể hay không cứu trở về, có thể hay không phục hồi như cũ, vậy cũng chỉ có thể cược một cái. Nghe Thủy áp muốn bảo dược, án tư cái kia như đông lạnh trên mặt không có hiện ra đinh điểm biểu lộ, lập tức lấy ra tu di hoàn, liền muốn thôi đồng ý niệm, lại bị Thủy áp kêu dừng. Chậm rãi, muốn cứu người cũng phải chuyển sang nơi khác. Đất này giới mặc dù khoảng không, lại chưa nói tới ẩn nấp. Bây giờ toàn bộ đại xuyên khắp thế giới tìm ra hỏa này thi thể vô số kể. Ngươi không muốn sống, bản thiếu còn muốn sống thêm chút thời gian. Thủy áp tiếng nói vừa dứt, thân thể lại là siết chặt, lại bị án tư bắt vào trường trung. Ngươi tìm đi, nhìn xem chỗ nào an toàn. Án tư ôm định một đầu, công tử bất tỉnh. Nàng liền gắt gao nắm lại Thủy áp, tuyệt không cho hắn chút nào cơ hội. Thủy áp khí tuyệt, cuối cùng nhìn không được chửi ầm lên. Đáng đâm ngàn đao tiểu nương bị, đại gia tân tân khổ khổ, phí hết tâm huyết, trước tới cứu ngươi. Ngươi chính là như vậy báo đáp bản đại gia ăn tình. Há không biết đại gia vì cái này Hứa tiểu tử nhiều lần phá giới, làm hại bị trời phạt. Ngươi còn muốn lão tử xuất lực, có gan ngươi một kiếm giết bản đại gia. Tiếng nói vừa dứt, hàn quang lói lên, số bụi lông chim tung bay. Thủy áp thật giống như bị đột nhiên bóp lấy yết hầu, lấy sắc nhọn thanh âm hô, nhắm hướng đông, nhắm hướng đông, nhắm hướng đông đi. Xanh biếc màn trời dưới, án tư thân ảnh yểu điệu, kéo lấy to lớn bè tre, tài tan vào thanh nhạt ánh trăng như nước. trơn nhẵn như gương mặt hồ. Một đảo lớn chừng bàn tay toàn thân đều đỏ cá con nhảy lên mặt hồ. Một màn rượu gì phát sinh. Cái kia cá con tài nhảy lên mặt hồ. Lại không rơi xuống. Thân cá lơ lửng trên mặt hồ. Tựa như hơi nước tụ hình. Vững vàng đưa nàng nâng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 754 góp thuốc nếu là Hứa Dịch sống sót. Là có thể liếc mắt nhận ra. Cái này đỏ bừng cá con. Chính là đêm đó. Được hắn âm cực châu tạo hóa. Thành công vượt qua Long Môn cái kia đuôi cá chép nhỏ. Kỳ quái là. Tinh tế quan sát. Là có thể phát hiện cái này đuôi cá chép nhỏ quanh thân phân bố tinh mịn miệng vết thương. Tựa hồ trải qua vô số trận huyết chiến. Lại nói cái kia đuôi cá chép nhỏ. Mới nhảy lên mặt hồ. Ẩm ẩm sinh ra nhàn nhạt long văn kim hồng nhỏ đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Toàn bộ mặt hồ tựa như bỗng nhiên hiện lên cuồng phong. Nhấc lên cao khoảng một trượng sóng biển. Xoay tròn lên bờ. Nháy mắt không có qua bờ đây gần trăm trượng. Giống như thác lớn cỏ dừa. Bờ đây bên cạnh hết thảy hành tích. Tất cả đều trừ khử. Chỉ còn lại cỏ dừa qua đi tàn hoa bách thảo. Ẩm ướt tanh bùn đất. Chỉ mong ăn công, người tốt tốt báo. Lẩm bẩm nói thầm một câu, cá chép nhỏ không có tiến trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Nói đến, Hứa Dịch thi thể không có bị vớ lấy, đều lại cái này tiểu hồng Lý Chi Công. Lúc đó, hắn yêu thân bị thời không lực lượng phá hoại, rơi vào Long Hà thời khắc, đã gần đến dầu hết đèn tắt. Long Hà cuồn cuộn, dòng nước chảy xiết, hắn yêu thân vào nước, lập tức bị cuốn vào lốc xoáy thuận chảy xuống. Nửa canh giờ, dù đã lặn ra mấy chục dặm, tam hoàng tử mới lệnh chúc tu sĩ nhập sông lùng bắt. Cho dù có cái này mấy chục dặm ngăn cách, mấy ngàn tu sĩ thuận chảy xuống. Truy nguyên mà đến, Hứa Dịch mất đi ý thức yêu thân, cũng tuyệt khó thoát qua lùng bắt. Lại cứ, Hứa Dịch thi thể tài nhập mân giang cửa, liền để tiểu hồng Lý chặn đứng. Cái này tiểu hồng Lý ngẫu nhiên đạt được cơ duyên. Cá vượt Long Môn, thành tựu tạo hóa, tâm tính thuần lương, chi ăn niệm ăn. Đêm đó, mới được đạo hạnh, liền từ đáy hồ cuốn lên vô số chân châu cho Hứa Dịch hạ trận chân châu mưa. Hứa Dịch yêu thân mới nhập vùng nước này, hắn liền bắt được Hứa Dịch khí vị từ nơi xa chạy đến. Dù thấy Hứa Dịch yêu thân đáng sợ, làm không rõ ràng là như thế nào chuyện, lại dựa vào hơn người thiên phú. Nhận ra Hứa Dịch, hắn nâng Hứa Dịch mặt hồ cấp tốc chạy một lát, liền lại truy binh chạy đến, bắn thẳng đến Hứa Dịch yêu thân. Tiểu Hồng Lý giật nảy cả mình, kéo lấy Hứa Dịch yêu thân, chui vào đáy nước, mượn hơn người dưới nước bản lĩnh, lúc này mới độn tránh. Nào có thể đoán được, mới đem độn tránh, truy binh càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng vây tới. Tiểu Hồng Lý âm thầm kinh tâm. Lại không chịu buông tha Hứa Dịch. Lúc này thôi động yêu thuật, tích lũy đến vô số cây rong, kết thành to như vậy thảo cầu, lại đưa tới vô số song đầu mũi tên cá. Đem cây rong tải song đầu mũi tên thân cá bên trên chói, lệnh cưỡng chế chúng mũi tên cá kéo thảo cầu, tốc độ cao nhất đông hướng. Nàng thì thôi động yêu thuật, chống sóng hưng sóng, hấp dẫn một đám truy binh. Quấn chiến đấu đấu, mượn thủy lợi, dù thủ thương hoạn, cuối cùng đem Hứa Dịch xa xa buông ra. Đợi đến tiểu hồng Lý thoát khỏi chúng truy binh, truy tung Hứa Dịch khí vị đến đất này thời khắc, Hứa Dịch đã bị án tư vứt lên bờ tới. Tiểu hồng Lý vốn đợi lập tức cướp người, lại phát hiện tình huống có gì. Án binh bất động, quan sát một lát, mới biết cái kia nữ lang là An Công cố nhân. Liền ẩm nấp một bên, lặng lặng quan sát. Hắn tu vi đã cao, lại mượn thủy lợi, ẩm nấp dù gần, nhưng không bị tất cả tâm thần đều trên người Hứa Dịch án tư. Cùng giật mình phá mật đắng thủy áp phát giác. Thẳng đến án tư kéo Hứa Dịch rời đi, tiểu hồng Lý mới phát hiện ra chân thân. Thôi đồng sóng nước, cỏ rửa tận án tư chờ khí vị. Vết tích, đống lửa hừng hực. Đỏ nhạt ngọn lửa tham lam được liếm ăn lấy hang động bốn vách tường hơi nước. Đống lửa tài dựng lên đến, âm u ẩm ướt lại âm trầm hang động. Lập tức ồn ào náo động đứng lên. Líp nha líp nhít động vật máu lạnh. Giống như cá giết sang sông. Hướng ngoài hang động chạy đi. Án tư cẩn thận đem trên bè trúc yêu thú. Hướng đống lửa chỗ gần lại xây dịch. Lại đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Đối với thủy áp lựa chọn. Rất vì hài lòng. Này hang động. Sinh ở một cự thạch dưới đáy. Chỉ dựa vào nhãn lực. Từ nơi xa quan sát. Chỉ mong thấy cự thạch. Căn bản nhìn trộm không đến đáy vực. Càng thêm cự thạch bốn bị. Thảm thực vật tùm. Dưới đáy cũng chính là hang động chỗ. Mọc lên thật dày trơn ướt rêu xanh. Đem hang động mật bịt kín ở. Chính là đi đến nơi tận cùng. Cũng tuyệt khó phát hiện. Cho dù là có đại năng hạng người đến đây. Thôi động cảm giác lực dò xét. Hang động bên trong núi trùng. Chuột lớn tất tập. Trừ phi là tự mình đi vào tìm kiếm. Nơi đây chính là phủ đổ sơn một mang. Nhất đẳng an toàn chỗ. Lúc đó thủy áp vì tránh tai họa. Liền đem nơi đây tuyển vì nơi ẩn mình. Giờ phút này. Bị án tư uy hiếp. Không có thể làm sao. Đành phải đem nơi đây nói ra. Cũng án tư giấu tại nơi đây. Dò xét một lát. Án tư mở ra linh cầm túi. Đem thủy áp phóng ra. Bình tĩnh nói. Đừng có ý đồ với bên cạnh. Như không cứu sống công tử. Nơi này chính là người ta chôn xương chỗ. Cũng là u tính. U tính thủy áp nhìn không được dùng mình một cái. Nơi đây âm lãnh ẩm ướt. Nhóm trùng thử nghĩ tất tập. Chết ở đây. Ngay cả đốt xương cặn bã sợ đều không thừa nổi. Tính cái gì cực tốt chôn xương chỗ. Phi phi phi, bản thiếu còn muốn trường sinh vạn vạn năm đâu. Thủy áp nỗi lòng cuồn cuộn. Cũng không dám lời thừa. Sợ sinh ra yêu Nga tử. Cạc cạc. Đem bảo dược đều lấy ra đi. Yên tâm. Bản thiếu không phải tham tài. Là nhà ngươi công tử bây giờ tình trạng. Nhất định phải bổ sung sinh mạng nguyên lực. Bản thiếu chuyện xấu nói trước. Nếu không phải nhà ngươi công tử tu di hoàn bên trong. Cũng không đủ lượng bảo dược. Ngươi muốn khởi tử hồi sinh không làm được. Lời còn chưa dứt. Án tư trưởng trung nhiều hơn một cái thanh sam. Xoẹt mấy tiếng vang. Hóa thành hai mảnh thanh bố. Trên mặt đất bày. Tiếp theo một cái chớp mắt. Từng dãy tiên diễm ướt áp bảo dược. Sắp xếp mãn hai khối thanh bố. Thủy áp trợn tròn tròng mắt. Bật thốt lên. Đây. Đây là đoạt đại xuyên hoàng thất quốc khố rồi thanh bày lên nhiều như rừng đẩy tổng cộng hơn 300 viên bảo dược. Đúng là khó gặp chân phẩm. Thủy áp dù kiến thức bất phàm. Biết rõ các loại bảo dược. Có thể cũng biết rõ giới này khó khăn. Bảo dược khó được. Giống trước mắt như vậy trận thế, nhưng xưa nay không từng tao ngộ qua. Án tư lạnh lùng nói, bảo dược ta bắt cho ngươi, nhanh điểm cứu người, như lại lắm mồm, đừng trách án tư vô tình. Vô tình ngươi cái không tâm can si tình ngốc đàn bà. Lão tử như vậy cứu ngươi. Ngươi chưa từng đọc lấy lão tử nửa điểm tốt. Thủy áp suýt nữa không có tức nổ tung. Muốn cãi lại. Đã thấy án tư thần sắc bất thiện. Đầy ngập lời oán giận toàn nghẹn trong bụng. Hầm hừ tức giận nói. Trước đừng có gấp. Ta nói ngươi thu. Có chút là luyện đan thuốc. Bổ không được người. Nghe ta phân phó. Ngươi trước thu. Ta lại nhìn một cái. Nửa nén hương về sau. Thanh sam bên trên hơn 300 viên bảo dược. Thiếu đi gần 8 thành. Chỉ còn lại hơn 60 viên. Thủy áp thở dài một tiếng. Cạc cạc. Còn có hay không? Chỉ những thứ này cũng không đủ. Những này bảo dược mặc dù chân quý. Đều là phàm phẩm. Dược lực có hạn. Nhất định phải dựa vào số lượng sung kích. Không đợi hắn nói xong. Án tư lại gọi ra một kiện thanh sam. Kéo làm hai mảnh. Thoáng qua. Lại là hơn 300 viên bảo dược. Sắp xếp mãn thanh bố. Như là 4 lần. Tổng cộng thay đổi gần 1.500 viên bảo dược. Thủy áp cuối cùng quyên góp đủ 300 viên. Kêu ngừng. Giờ phút này trong lòng của hắn bởi vì án tư mà thành oán niệm. Không hiểu thấu tiêu tan sạch sẽ. 1500 viên bảo dược triệt để đem hắn nện choáng. Hắn đang cùng theo Hứa Dịch trước đó, hoàn toàn chính xác trước đó khóa tính qua, biết được đây là cái phúc duyên thâm hậu. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này lại phúc phận thâm hậu đến trình độ như vậy. Nhiều như vậy bảo dược, ở đây đất nghèo, hội tụ tại một người tay, đây quả thực là truyền thuyết thần thoại. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ thông hai phiên khóa tính toán mâu thuẫn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 755 truyền sống thứ nhất tính, Hứa Dịch chết trước hậu sinh, phúc phận kéo dài. Thứ hai tính thập tử vô sinh chi cục. Hai lần khóa tính, nhìn xem mâu thuẫn bây giờ lại là giải khai. Thập tử vô sinh chi cục. Nói đến có thể không phải liền là Hứa Dịch tình như vậy hình. Bảy phách vong năm phách. Cơ hồ chính là người chết. Chết trước hậu sinh, phúc phận kéo dài, hơn phân nửa biểu thì lần này tử cuộc này có thể bị hắn vịt thiếu giải khai. Một khi giải khai, chỉ bằng cách này phiên công lao, họ Hứa còn không phải liều mạng đền đáp. Càng làm cho hắn hoan hỉ chính là đi theo như thế một cách bảo dược vô tận, hào phú vô song gia hỏa, chú định tiền đồ rộng lớn. Hắn việc ít không cần đến lại hao tâm tổn trí tốn lực tìm kiếm nhà dưới, cho tới án tư vô lễ mạo phạm hắn cũng lười quản. Hắn thấy án tư cái này con mụ điên hơn phân nửa là không sống nổi. Cạc cạc, bảo dược mặc dù góp đủ, có thể muốn cứu ngươi nhà công tử cũng không phải là chuyện dễ. Bản thiếu có một bộ giá y thần thuật, có thể tái giá nguyên lực. Môn này thần thuật cực kỳ hao tổn nguyên khí. Trừ bản thiếu muốn cạn kiệt tâm lực, mấu chốt vẫn còn ở tại ngươi. Nguyên lực tái giá chính là mượn ngươi nguyên lực bổ sung Hứa Dịch cái này tiểu tử. Một khi tái giá bắt đầu, bản thiếu cũng không cách nào khống chế. Lấy Hứa Dịch tiểu tử này tình trạng, sợ rằng sẽ ngươi nguyên lực hút khô hút sạch. Đến lúc đó ngươi thừa một tấm trống trơn túi ra. Đừng trách bản thiếu cảnh cáo không có nói trước. Cạc cạc. Thủy Áp biết chỉ bằng án tư điên cuồng trình độ, cho dù hắn đem tình thế nói đến lại đáng sợ, cũng quyết định dọa không được nàng. Quả nhiên, án tư mặt mày ở giữa chỉ có hoan hỉ, không có nửa điểm sợ hãi. Ngươi cứ việc thi pháp, ta chỉ cần công tử sống tới. Cạc cạc, là ngươi tự tìm uống thuốc, ba viên cạc cạc. Thủy Áp phân phó một tiếng, nắm qua một viên bảo dược, ba lần hai lần nuốt vào bụng đến, lập tức lại nắm lên một viên, như là lặp đi lặp lại, liên tiếp nuốt gần trăm viên. Nương theo lấy bảo dược nuốt chừng, toàn bộ vịt thân dần dần bành trướng. Đợi đến gần trăm viên bảo dược vào bụng, Thủy Áp to cỡ con báo thân thể đã hóa thành mãnh hổ kích cỡ tương đương. Đậu cằm lớn ảm đạm, đôi mắt nhỏ giống như hai viên đỏ bừng thị tử, sáng rực tỏa ánh sáng. Có thể đổi công tử mạng sống, án tư căn bản cũng không đau lòng những này bảo dược. Trái lại nghĩ, nếu công tử không có, lại nhiều bảo dược cũng vô dụng. Thủy Áp liên tiếp nuốt chừng gần trăm viên, án tư mí mắt nháy cũng không nháy. Nàng theo Thủy Áp phân phó, ăn vào ba viên bảo dược, liền khoanh chân ngồi, điều trì khí tức. Bảo dược thần hiệu cuồn cuộn nhiệt lưu thẳng tới toàn thân, đem án tư nhiều ngày đọng lại mệt mỏi quét qua hết sạch. Cả người tinh thần khôi phục đến đỉnh điểm. Chợt Thủy Áp hét lớn một tiếng, ba cái đồng tiền tại hiện, quay tròn ở không trung không ngừng xoay chuyển. Chợt hào quang vừa hiện, ba cái đồng tiền trùng điệp hợp nhất, bắn ra một đạo nhàn nhạt hào quang, bắn thẳng đến án tư mi tâm. Lập tức một đạo hồng sắc quang vựng từ án tư chỗ mi tâm lộ ra, hướng yêu thú kia đầu lâu bao phủ mà tới. Án tư du nắm chặt song trường, đau khổ kịch liệt đột kích. Nàng thần trí lại vô cùng rõ ràng, không có bi thương, không có tuyệt vọng, chỉ có hoan hỉ. Lấy ta mệnh đổi hắn mạng, giá trị vầng sáng kéo dài gần nửa nén hương. Thủy Áp trợn trừng đôi mắt, từ đỏ chuyển đỏ. Án tư toàn thân mồ hôi đầm đìa, tinh tế dung nhăn, tựa hồ trở nên mông lung, lại dùng ba viên thủy áp trầm giọng quát. Án Tư thôi động chân khí, hút tới ba viên bảo dược, đưa vào trong bụng. Nhiệt lưu lăn một vòng, để nàng không hiểu khó chịu mãnh liệt trống rỗng. Lập tức vì đó một chậm, chuyển mỏng vầng sáng, lại lần nữa hồi phục bình thường. Mà yêu thú thi thể lại không đinh điểm biến hóa. Một canh giờ sau, thanh trên vải còn dư hơn 10 viên bảo dược. Thủy áp thân hình đã lùi về nguyên dạng, đôi mắt đã gần đến hồ hoàn toàn khép kín. Trùng điệp đồng tiền tản ra như có như không vầng sáng. Thủy áp là ở cạnh lấy sau cùng nhị lực tại kiên trì. Kiên trì. Cuối cùng. Cuối cùng một vệt ý thức cũng chìm vào triệt để hắc ám. Vịt ngoẹo đầu mới ngã xuống đất. Ý thức cuối cùng tựa như vô tận lỗ đen lúc xoáy. Vạn nghĩ vạn tự đến đây về nhà thăm bố mẹ. Hứa Dịch ý thức ở đây lỗ đen vòng xoáy bên trong, chẳng biết đắm chìm nhiều ít tuế nguyệt. Chợt. Lỗ đen phá vỡ. Một sợi ánh sáng chiếu nhập. Chẳng biết tụ tập bao lâu khí lực, Hứa Dịch cuối cùng giơ lên như có ngàn vạn cân nặng nề mí mắt. Đống lửa đã tắt, bốn vách tường đen kịt, hai chân chợt chuyển đến ngứa ngáy. Lại là 7-8 cái lông chuột đang gặm ăn hai chân của hắn. Làm sao hắn da thịt như sắt, mài răng nửa ngày cũng không có cắn nát đinh chút da thịt. Tuy là đen kịt không ánh sáng, tại hắn hơn người thị lực phía dưới, trong động vẫn như cũ rõ ràng rành mạch. Tựa hồ chuyển động con mắt tử cũng muốn phí to như vậy khí lực. Trọn vẹn bỏ ra gần nửa nén hương, hắn tài đem bốn phía dò xét hoàn toàn. Cuối cùng quét mắt bị 7-8 cái con chuột gần như bao phủ thủy áp. Hứa Dịch biết lúc này trở về từ cõi chết, lại là bị cái này vịt tử cứu được. Lại thoáng nhìn đầy đất thanh sam, hắn lập tức lại cảm giác ra không đúng. Trên mặt đất rõ ràng có người giấu chân. Ý niệm khẽ động, lập tức vui mừng. Hắn đoán được người kia hơn phân nửa là Án Tư. Nếu không đổi người bên ngoài gặp chính mình tu di hoàn, chỗ nào sẽ còn hao tâm tổn trí đi cứu sống hắn. Án Tư đã có thể đến đó chứng minh thoát dược chủ ma trưởng, nghĩ đến mượn Lý Tu La trợ lực. Có thể Án Tư đi nơi nào, là nhất định là đi săn thức ăn, lấy nước đi. Sau hai canh giờ, Hứa Dịch đẩy ngã cái này phán đoán suy luận, tâm tư sôi trào. Lục cộc, một giọt lạnh buốt nước suối lộ ra trơn ướt cỏ xỉ rêu, nhỏ xuống trên mặt của hắn, lạnh buốt mà tươi sống. Nước đọng thuận theo khuôn mặt trượt vào trong miệng, tuy chỉ một tia thủy ý thấm vào môi lưới. Cái kia cỗ đã lâu tươi sống thắng qua trên đời tuyệt vời nhất tiên đan linh dược. Nhìn chăm chú nước đọng trượt vào trong miệng, hắn đột nhiên ý thức được chính mình khôi phục nhân loại diện mạo, hóa yêu đan dược lực cởi lấy hết. Lại qua nửa canh giờ, tí tách nước suối cung ứng hắn yếu ớt nhất năng lượng, tụ tập thật lâu khí lực. Đầu ngón tay của hắn cuối cùng ôm lấy tu di hoàn, dùng hết khí lực cắn nát bờ môi, ngón tay chấm một giọt máu tươi phủ trên tu di hoàn. Ý niệm khẽ động, cuối cùng cùng tu di hoàn lại lần nữa thành lập liên hệ. Thoáng chốc, một hạt cực phẩm hồi nguyên đan, một hạt cực phẩm bổ khí đan trượt vào trong lòng bàn tay. Chỉ là chút ít này khẽ động liền kiệt rồi hắn khí lực, lớn miệng thở hổn hển thở mạnh, rốt cuộc không thể động đậy. Trong lòng dựa vào một cỗ mãnh liệt chấp niệm đối kháng kéo dài buồn ngủ, miệng mở lớn tiếp tục nghênh đón giọt nước hội tụ. Lại qua chẳng biết bao lâu, hắn cuối cùng lại nắm lại một chút khí lực, gắt gao cắn chặt hàm răng, bắt lấy hai hạt nặng như vạn tấn đan dược đưa vào miệng tới. Đan dược mới đưa vào miệng bên trong, hắn liền bởi vì cái này kịch liệt tiêu hao mà mê man đi. Tỉnh lại lần nữa cũng không biết là khi nào đợi, bụng trống như minh, hắn lại vui mừng, chí ít có cảm giác đói bụng. Hai hạt đan dược tựa hồ vẫn chưa đối với thân thể của hắn đưa đến bao nhiêu hồi bổ tác dụng, nhưng tính mạng của hắn nguyên lực cơ hồ kiệt rồi. không có sinh mệnh nguyên lực làm dựa vào, lại là cực phẩm đan dược, cũng chỉ có hơi bổ hiệu quả. Quanh thân ám thương, lớn vết thương, vẫn như cũ tồn tại, tốt xấu thân thể có chút khí lực. Hứa Dịch không dám lãng phí khí lực, nắm qua trên vải xanh sắp xếp cuối cùng mấy viên bảo dược, nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 756 căn nguyên. Cùng lúc đó, Hứa Dịch trong đầu suy nghĩ tung bay, kéo dài không tuyệt. Hắn hoàn toàn nhớ lại hoàng trận cuộc chiến thời khắc sống còn, thân thủ vết thương lớn hắn bị cuốn vào vầng sáng lúc xoáy bên trong, bị cái kia đáng sợ thời không lực lượng gần như đem trọn cố yêu thân đập vỡ vụn. Cái kia đáng sợ tổn thương nhanh chóng mang đi lấy sinh mạng nguyên lực. Hắn xác thực tin chính mình dầu hết đèn tắt, xác thực tin chính mình đã là chết. Sau cùng một vệt ý thức là chỉnh cố yêu thân ngã vào cuồn cuộn long hà bên trong. Sao sinh có chuyển chuyển qua nơi đây hắn biết rõ. Lấy ngay lúc đó chiến trận, đại xuyên hoàng thất đỉnh lên cả nước lực lượng, toàn phương vị lùng bắt, khắp nhập trốn vào long hà, chính là trốn vào biển rộng, cũng quyết định đừng nghĩ được thoát. Này niệm khác biệt trăm bề nan giải, suy nghĩ của hắn lại đi vào khởi tử hoàn sinh đi lên. Này điểm so với hắn sao sinh từ dòng sông Nazi ở đây còn để hắn khó hiểu. Theo tu vi đề thăng, kiến thức tăng cường, hắn đối với sinh mạng nguyên lực có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn biết rõ, sinh mạng nguyên lực chính là bảy phách căn nguyên. Sinh mạng nguyên lực kiệt rồi, bảy phách tiêu tán. Bảy phách tiêu tán, nhục thân tử vong, âm hồn vô tồn. Hắn trước khi chết cuối cùng một vệt ý thức, rõ ràng đã nhận ra cuối cùng một giọt sinh mạng nguyên lực cũng trôi qua. Sao được còn có thể tồn tại này điểm đừng nói hắn nghĩ không rõ ràng. Kiến thức uyên bác thủy áp cũng tương tự nghĩ đến nát ấp. Cũng mảy may không có chút nào giải. Nói đến, Hứa Dịch tao ngộ loại này huyền diệu tình trạng. Đừng nói hắn cùng thủy áp, chính là tụ tập đương thời trí giả, cũng tuyệt khó phá giải. Hết thảy căn nguyên còn phải từ Hứa Dịch cố này vượt qua thời không linh hồn nói lên. Bởi vì cái này vượt qua thời không linh hồn, cùng hắn chiếm cứ bộ thân thể này hồn phách không hợp. Lấy về phần hắn tu luyện đến ngưng dịch cảnh, cô đọng cương sát thời khắc, kết thành oán thai. Theo oán thai phá giải, mấy hồn cũ phách hoàn toàn giao hòa, xuất hiện thần diệu khó lường hồn phách đồng nguyên, tương giao cùng tan trạng thái. Loại này trạng thái dù gì cơ hồ vượt qua âm dương, tư thực ở giữa ràng buộc, huyền diệu phi thường. Hoàng trận cuộc chiến, Hứa Dịch tự giác sinh mạng nguyên lực hao hết, lâm vào vô tận ý thức lỗ đen, nhưng lại chưa chết. Như là tử vong, hắn âm hồn là có thể rời thân thể. Hết lần này tới lần khác, hắn hồn cùng phách tướng xen lẫn nhau dung. Khi bảy phách sắp tan hết thời khắc, hắn âm hồn nhưng vẫn động chuyển hóa thành phách, ở lại tại thân thể. Kể từ đó, hắn âm hồn càng là vô pháp rời thân thể. Nói một cách khác, thân thể của hắn tựa như một cách bị chia làm hai nửa vật chứa. Hồn cùng phách thì là phân biệt chứa đựng tại hai nửa chất lỏng. Vật chứa đánh vỡ, phách chất lỏng trước chảy ra. Trong khi sắp chảy hết thời khắc, hồn chất lỏng tự động hướng phách chất lỏng chỗ khu vực hội tụ. Cái này huyền diệu chuyển hóa, chính là sống sót thế gian hơn nghìn năm dược chủ đến đây, cũng tuyệt dòm không ra nửa điểm nửa sợi đầu mối. Duy vì vậy huyền diệu căn nguyên, chính là Hứa Dịch cái này vượt qua thời không linh hồn, lại thêm liên tiếp ly kỳ treo dược trải qua, mới đạt tới như vậy huyền diệu. Này giống như huyền diệu trạng thái, nói xong cũng tốt. Nó tồn tại, cơ hồ khiến Hứa Dịch thành bất tử thân. Chỉ cần kịp thời bổ sung sinh mạng nguyên lực, liền có thể tái sinh. Nói không tốt, lại không tốt đến cực điểm. Nó tồn tại, để Hứa Dịch chính là bỏ mình cũng ly hồn không được. Nguyên bản lấy Hứa Dịch âm hồn cường đại, chính là bỏ mình rời thân thể, tao ngộ cảm hồn cường giả, cũng có thể thong dong thoát ly. Bây giờ bởi vì cách này huyền diệu chuyển hóa trói buộc hắn âm hồn thoát ly, Một khi tái xuất hiện lực chiến mà chết trạng thái, hắn liền ngay cả âm hồn cũng đừng hòng chạy ra. Dù sao, giống bây giờ như vậy may mắn, trước bị nhỏ cá chép đỏ cứu giúp, lại bị thủy áp thần toán tìm kiếm, loại này may mắn lại khó phục chế. Nếu là thật sự lại lần nữa lực chiến mà chết, hắn kết cuộc bi thảm, sẽ có hai loại tình huống. Một, địch nhân không lục soát bắt hắn âm hồn, vùi lấp thi, mặc kệ âm hồn chuyển phách, không ngừng tiêu hao, cho đến kiệt rồi. Thứ hai, địch nhân bắt thi thể, dùng bí pháp giam cầm, rút hồn luyện phách, vạn kiếp bất phục. Tổng hợp đến xem, hắn cái này huyền diệu chuyển hóa, chỉ sợ là hại lớn hơn lợi. Hứa Dịch dù có kinh thế chi tài, cũng dòm không phá trong đó nhân quả. Liên tiếp nuốt chửng hơn 10 viên bảo dược, nguyên thủy mà thuần túy sinh mạng nguyên lực, giọt nước chuyển vào thân thể. Cuối cùng để hắn cái này gần như chết héo thân thể, lại lần nữa thu được một chút sinh cơ. Dối ra đi đứng, một đống phấn đấu nửa ngày không có chút nào đoạt được chuột lớn, triệt để kinh hoàng. Phần phật tranh nhau chen lấn hướng động chạy ra ngoài. Cái này như vậy động tính lớn, xem như thay thủy áp giải vây, vây công hắn một đống lông chuột cũng tàn sạch sẽ. Lông chuột mới tàn ra, thủy áp hiện ra hình đến, đúng là mảnh lông không dư thừa. Ăn chổi lủi thịt vịt, cũng may hắn cũng là thiên yêu thuộc, lại không sức chiến đấu, nhục thân cường độ lại không phải chỉ là lông chuột có thể công phá. Hoạt động xuống cứng ngắc đi đứng, giãy xua lấy đứng dậy. Tà diêu hữu hoàng vặn vẹo nửa ngày, cố này bị thân thể cuối cùng khôi phục một chút linh hoạt, tiện tay thôi động trưởng lực, muốn đem thủy áp thu hút trong lòng bàn tay. Treo ruột một màn phát sinh, hắn trong lòng bàn tay giống tuyết, không gây nửa điểm khí cảm. Hứa Dịch lớn kinh, lúc này mới bắt đầu nội thị khí hải. Khí hải nội hỏa cương sát, tụ thành một đầu đỏ bừng giang hà, không chút rung động. Khí hải bình yên, hắn lại chuyển xem linh đài. Cái này một nội thị, dọa đến hắn cơ hồ ngồi vào trên mặt đất. Linh đài bên trong, hai đầu âm hồn tiểu nhân vô cùng mông lung suy yếu, cơ hồ đã thấy không rõ ngũ quan, hoàn toàn thành hai đạo hư ảnh. Hai đầu âm hồn tiểu nhân xen lẫn nhau quấn chồng quấn tại một chỗ, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể treo trống. Cái này vừa nổi thì đột nhiên một cỗ thật sâu giã rời đánh tới, dựa vào tường hồi lâu, trùng điệp cắn đầu lưới một cái mới khôi phục thanh minh. Giã rời chi ý vung đi không được, lập tức hắn lại cổ động khí huyết, nhìn trộm gân mạch. Cái này dòm ngó xem xét mới hiểu, toàn thân trên dưới gân lạc đứt đoạn. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền sáng tỏ, hắn như thế nặng nề thương thế, sinh mạng nguyên lực cơ hồ kiệt rồi, nơi nào đến được nguyên lực dược lực lại khôi phục gân mạch. Biết rõ tình trạng của mình, không dám lỗ mãng, khoanh chân ngồi xuống, ý niệm xâm nhập tu di hoàn, muốn tìm ra có thể trực tiếp phục dụng bảo dược, lại lần nữa bổ sung sinh mạng nguyên lực. So sánh lậu đan, lúc trước phục dụng bảo dược, dù có thể bổ khuyết sinh mạng nguyên lực, lại thực sự quá mức có hạn. Cả hai so sánh, cơ hồ chính là bình nước cùng giọt nước khác nhau. Tinh tế một phen dò xét, Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện, hắn tu di hoàn bên trong bảo dược thiếu đi mấy trăm, đều là có thể trực tiếp phục dụng bảo dược. Giờ phút này tu di hoàn bên trong càng lại không một hạt có thể trực tiếp bổ khuyết sinh mạng nguyên lực vật. Thoáng đả tỏa điều tức về sau, đứng dậy, đem chọc lông vịt tử thu vào linh cầm túi bên trong, cầm khúc tang bổng tại tay. Nào biết được khúc tang bổng tại đem tới tay, tựa như hàn thiết thực cốt, hoảng được hắn vội vàng ném đi. Nguyên lai âm hồn chuyển hóa, hóa thành thiên sung phách, bảo vệ đầu lâu, hóa thành lực phách, bảo vệ trái tim. Từ rơi vào long hà, đến nhỏ cá chép đỏ cứu, kết thành thảo cầu, lại đến án tư tìm được. Cách này một hệ liệt chuyển hướng, Trì hoãn thời gian quá lâu, âm hồn hao tổn quá kịch, cứ thế tại suy vi đến không thể tiếp nhận khúc tang bổng. Hứa Dịch thầm kêu khổ quá. Thu khúc tang bổng, viền vách tường chậm rãi bên ngoài chuyển. Hắn cái này khẽ động, một đám bị đuổi tới chỗ cửa hang tránh cư nhóm trùng lông chuột lập tức lại bị kinh sợ dọa, phần phật tứ tán trốn chạy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 757 vây thành nhóm trùng lông chuột, hội tụ dòng lũ, suýt nữa đem Hứa Dịch xông ngược lại. Bỏ ra gần nửa nén hương, hắn tài chuyển đến hơn 10 trượng ngoài hang động, tìm cái cây xanh dựa vào, hé miệng, tham lam hô hấp lấy tràn ngập cỏ cây mùi thơm không khí mát mẻ. Thở dốc hơi định, ý niệm khẽ động, lấy ra một vại nước sạch, trực tiếp đem đầu lâu vào trong nước. Một trận uống no, mới ngẩng đầu lên đến. Hứa Dịch giật mình, chiếu đến mặt trời ửng đỏ trong mặt nước, bình tĩnh một cái già yếu đầy tớ. Hắn bỗng nhiên hơi ngửa đầu, trên đỉnh đầu mặt trời cao thiên không, nơi nào có lão thương đầu bóng sáng. Lại cúi đầu xuống, đáy nước lão thương đầu vẫn như cũ tại. Trong nước, ba lượng giọt nước giọt từ lão thương đầu rủ xuống thái dương chỗ xa sút, rơi ở trên mặt nước, tạo nên sóng lăn tăn. Hứa Dịch cảm thấy bỗng nhiên lạnh lẽo, cuối cùng ý thức được trong nước phản chiếu lão thương đầu chính là chính hắn. Trong nước lão thương đầu, hai tóc mai ban trắng, da thịt lỏng, khóe mắt dày đặc hộp văn, nơi nào còn có nửa phần Hứa Dịch vốn có phong thần anh tuấn. Nguyên lực chi lưu trôi qua, lực phá hoại lại một mạnh đến thế. Hứa Dịch âm thầm kinh tâm. Hắn nhưng là phục định nhan đan, lấy định nhan đan thần hiệu, cho dù là chết già thời khắc cũng sẽ không thay đổi đổi dung mạo. Hiển nhiên hắn bây giờ sinh mạng nguyên lực cơ hồ đến mức đèn cạn dầu, cho dù nuốt một số bảo dược, chỉ là miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động, khoảng cách khôi phục khỏe mạnh bất quá hạt cát trong sa mạc. Mượn vải bên trong nước sạch, hoán tẩy lật một cái, đổi kiện mới tinh thanh sam, kéo xuống một sợi vải, đem tóc muối tiêu ở sau ớp thắt, thu hồi không vải, dương mắt nhìn nhìn trời, phân biệt phương hướng, nhắm hướng đông tiến lên. Miễn cưỡng hành hơn 10 dặm, toàn thân mỏi mệt muốn chết, trong bụng đói hỏa thiêu tâm. Hắn bây giờ tinh lực suy vi, lại gân lạc đứt đoạn, vô pháp kích phát cương sát, liền ngay cả bắt thỏ rừng bản lĩnh cũng không. Miễn cưỡng tìm một vũng đầm nước, tự tu di hoàn bên trong, lục xem ra một đem chẳng biết từ chỗ nào giành được bảo kiếm. Lại phí đi thời gian chừng nửa nén hương, tài bắt hai đuôi thước dài cá chấm đen. Miễn cưỡng chống đỡ cạo vảy khoét má, mở ngực mổ bụng, tại trong đầm nước qua loa hoán tẩy một trận, nguyên lành mãnh nhai đứng lên. Tu hành dù phế, thân thể uy lực còn tại, đầy miệng răng ngà sắc bén vô cùng, thoáng qua đem hai đầu cá chấm đen liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ. Ăn thịt vào bụng, đói lửa ngược lại càng vượng, bùn rùn thân thể cuối cùng lại có chút khí lực, lại cầm bảo kiếm một trận mãnh đâm, được lấy được hơn 10 đầu cá chấm đen, theo nếp bào chế đều nuốt. Toàn thân trên dưới cuối cùng có chút nóng hổi khí. Nhìn về nơi xa trời tây, trời chiều đem rơi, nhìn trước mắt cái này mênh mông sơn lâm, Hứa Dịch tự nghĩ, lấy chính mình bây giờ tình trạng là đi ra không được. Mới xuất động quật thời khắc, hắn không phải không nghĩ tới vận dụng cơ quan chim đằng không bay cao. Một, hắn lo lắng bại lộ. Cả hai, bộ thân thể này bây giờ tình trạng thực sự không thích hợp bay cao. Sơ sót một cái, từ giữa không trung ngã xuống, cũng phải làm không có mạng nhỏ. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn nhìn thẳng vào chính mình bây giờ khổ cực tình trạng. Như không sử dụng cơ quan chim, hắn căn bản là đi không ra. Tả hữu là chết, chết như thế nào cũng tốt qua sinh sinh kéo chết. Lập tức hắn lấy ra một không cơ quan chim, vượt ngồi lên, lấy ra mấy cây phược sao thẳng, đem hai chân một mực tại cơ quan thân chim bên trên chói. Thôi đồng đĩa ném, phóng lên tận trời. Mới lên tới không trung, đưa mục nhìn về nơi xa. Hứa Dịch lập tức liền trông thấy Phù Đồ Sơn. Cái này giật mình không phải tầm thường. Mới biết này thân còn tại thần kinh bên trong. Hắn vội vàng hạ thấp độ cao, sắc phi hành. Bất quá một lát, liền ra khỏi núi mạch, hướng gần nhất Cảnh Dương Môn xuất phát. Hắn cũng là liều mạng, đi khẳng định là đi không động. Lái cái này cơ quan chim, mặc dù mạo hiểm, như có thể vào thành, liền còn có đánh cược một lần. Nào có thể đoán được, hắn mới nhìn rõ thành trì, liền nắm chắc đỡ cơ quan chim xa xa vây tới. Tới phố cận, người đứng trước đó lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc kính, xa xa hướng Hứa Dịch trên thân vừa chiếu, hùng hùng hổ hổ nói: bị nương un, đúng là đoán thể kỳ tiểu bối. Dày vò 7-8 ngày, tận gốc lông thú đều không có bắt lấy, đúng là tôm tép. Muốn ta nói cái kia nhóm con rùa chính là bắt nạt chúng ta huyên để trung thực, phân ở chỗ này làm sao có thể có cơ duyên. Sau đó chạy tới mũi bã rượu trung niên cũng thuận thế phàn nàn mở. Đều mẹ nó phàn nàn cái gì, có cái này công việc béo bở cũng không tệ rồi. Thật mắt cá lớn, chỉ bằng chúng ta cái này răng miệng có thể nuốt được hả hay sao? Một cái cẩm bào đại hán sau này phương bay tới, trực tiếp rơi xuống Hứa Dịch phổ cận. Những mày nói, còn lăng cái gì, gặp được có hiểm nghi làm thế nào, còn dùng lão tử giao phó à? Lập tức hai không cơ quan chim ôm đến phổ cận, muốn tới lục soát bắt Hứa Dịch. Thờ ơ lạnh nhạt, đến thời khắc này Hứa Dịch chỗ nào còn không rõ ràng đám người này là chuyên môn làm cái gì. Hơn phân nửa là thần kinh bên trong phái ra vô số phát lùng bắt chính mình lực lượng bên trong một nhóm. Mà đám người này lùng bắt vô công, vứt tài có thuật, trùng hợp hắn liền đụng phải. Hắn cũng biết lần này trở về thần kinh quả thật mạo hiểm cử chỉ. Lấy hắn bây giờ tình trạng, khoan nói là gặp được tu sĩ, chính là gặp được một thôn phu, hắn đều chưa hẳn kháng được qua. Cũng không đến thần kinh, cũng là một con đường chết. Thân thể của hắn đã chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ có tiến vào thần kinh còn có đánh cược một lần chỗ trống. Mà nhập thần kinh, hắn lo lắng duy nhất chính là bị phát hiện. Hắn bây giờ khuôn mặt hoàn toàn chính xác có long trời lở đất cải biến, cùng đối với siêu cấp cường giả mà nói, nhận thức chưa từng bằng mặt, khí cơ huyết khí đều là ứng diệu chi pháp. Hứa Dịch lại không nghĩ tới, hắn bây giờ sinh mạng nguyên lực sắp sửa kiệt rồi, không những dung nhan suy già, liền ngay cả huyết khí cũng suy vi đến cực hạn. Nếu không phải hoàn toàn chính xác ngưng dịch cảnh giới đỉnh cao, nếu không lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, chỗ nào còn có thể hiển lộ đoán thể kỳ tu vi. Chậm đã, Hứa Dịch lạnh giọng quát, trên mặt đột nhiên lạnh, đều mắt chó đuôi mù, liền cái này cũng không nhận ra. Lời còn chưa dứt, một khối kim quang chói mắt yêu bài hiện trong lòng bàn tay, rõ ràng là Tam Hoàng tử đưa cho kim bài. Khối này hắn chưa từng để ở trong lòng kim bài, bây giờ lại thành hắn có thể hay không thuận lợi thông quan hộ thân phù. Cái gì phá ngoạn ý, lão tử thật sự không biết. Tân Hoàng có lệnh, từ ngày này trở đi, trừ hoàng bài, quá khứ lệnh bài hết thảy hết hiệu lực. Ít cùng lão tử chỗ này khoe khoang khối này phá bài tử. Hồi lâu chưa từng khai trương, mũi bã rượu cảm xúc cực kỳ không tốt, lại thêm lần này phụng mệnh, thực sự là nhận thiên mệnh, không cần đến mua ai mặt tử. Mũi bã rượu dũng khí tất nhiên là cực thô. Hứa Dịch thầm nghĩ phiền toái, trên mặt kiêu căng chi sắc khỏi bệnh thắng, tiện tay chụp ra một tấm kim phiếu, nhìn vàng mặt giá trị sáng rõ đám người hoa mắt. Hứa Dịch hướng gần nhất mặt trắng thanh niên vẫy tay, cái sau ngây thơ tiến lên, hắn bàn tay lớn một chụp, bàn tay đè ép kim phiếu đập vào cái kia mặt trắng thanh niên trên mặt. Cái này 1000 thưởng ngươi. Nói xong, chỉ vào cái kia mũi bã rượu cười lạnh nói: muốn dấm ra bàn tử, không cửa, đòi tiền ra có rất nhiều, chính là không cho ngươi. Sao? Ngươi động ra một chút thử một chút. Hứa Dịch loại nào tâm kế, thấy kim bài hồ không ngừng người, liền nghĩ đến hai loại tình huống. Hoặc là đám gia hỏa này cấp độ quá thấp, không biết tam hoàng lợi tức bài. Hoặc là hoàng trận cuộc chiến về sau, cuộc diện chính trị thoải mái, vì kia thực lực, ánh mắt đều chẳng ra sao cả tam hoàng tử, không có hạ tràng. Mặc kệ là loại tình huống nào, hắn biết rõ lúc này khí thế nhất định không thể tùng. Có chút thư giãn, chính là nhóm hổ vồ dê cuộc diện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 77 chương 758 thần yêu ngươi mẹ nó, cái này là muốn chết mũi bã rượu giận dữ. Tự nhận việc này chính là danh môn đại phái, thế ra con cháu, hắn cũng là nghĩ cản liền cản, nghĩ ngăn liền ngăn. Có đại xuyên hoàng thất ngập trời cơn giận làm hậu thuẫn, cái này lâm thời việc phải làm thế nhưng là uy phong cực kỳ, chưa từng nhận qua đối đãi như vậy. Câm miệng, còn không lui xuống cầm bào đại hán nghiêm nghị quát. Mũi bá rượu tử sắc mặt tái xanh, chậm rãi thối lui. Xin hỏi vị huyên đệ kia làm sao xưng hô? Cầm bào đại hán chắp tay ôm quyền, ánh mắt trên người Hứa Dịch lưu chuyển, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Khối kia kim bài, thật sự là hắn không biết. Bất quá mấy ngày nay gặp được các loại hào bài nhiều, hắn cũng lười hỏi đến, hết thảy là bỏ đi mặc kệ. Nên làm cái gì còn thế nào xử lý? Có thể kẻ trước mắt này sâu cạn, hắn là thật sờ không ra ngoài. Chỉ có đoán thể cảnh tu vi, lại có thể ngồi cưới cơ quan chim, tiện tay ném đi chính là nghìn vàng, rõ ràng còn vẹn vẹn chỉ vì đấu khí. Loại này hào khí, đừng nói là thuộc hạ, chính là những cái kia vương công quý tộc tùy tiện cũng làm không được. Ngươi còn chưa xứng biết lão phu danh hiệu. Ngày khác ta ngược lại là muốn đi hỏi một chút lão thi, lúc nào răng rừng môn cũng bắt đầu thu các ngươi đám này hóa sắc. Lạnh lùng ném câu tiếp theo, Hứa Dịch một giá cơ quan chim, ngút trời đi. Lưu lại cẩm bào đại hán mấy người hai mặt nhìn nhau, thật lâu lên tiếng không được. Mũi bá rượu mánh xì một miệng, reo lên, trang cái gì đầu to tỏi, đầu nhi, chúng ta lên nhận hoàng chỉ, bắt người chính là, sợ được ai đến, đợi mố đi đem cái kia lão quan tài nhương tử bắt trở về, thường hắn ba cái tát, nhìn lão tôn này tử còn dám hay không cùng ta cái này mù sĩ diện. Mũi bá rượu tiếng nói vừa dứt, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Cẩm bào đại hán một cách bảo quyền, trực tiếp đem hắn từ cơ quan chim bên trên đánh xuống tới. Nói nhảm nhiều quá, đều cho lão tử trừng lớn mắt chó, lại có mắt không mở. Đừng trách cao mố không nể tình. Cẩm bào đại hán quẳng xuống lời này, thay đổi cơ quan chim thẳng hướng thành bên trong bay đi. Vội vàng đi tìm phía sau quan hệ, vội vã khơi thông khớp nối đi. Riêng là một khối kim bài hoàn toàn chính xác hù không được hắn. Chính là đoán thể kỳ cưới cơ quan chim, cũng nhiều lắm là có thể đo ra là cái có bối cảnh. Tiện tay trục xuất thiên kim kim phiếu, cái kia liền đi ra cửa nói. Cuối cùng lại nhìn ra chính mình cấm vệ thân phận, thậm chí nhìn ra chính mình thuộc về hẻo lánh nhất răng rừng vệ. Còn biết răng rừng vệ thống lính tên họ, theo miệng nói hô lão thi. Trở lên đủ loại tổng hợp, vậy liền xảy ra đại vấn đề. Rõ ràng đụng không được cọng rơm cứng mà, liền chỉ là một giới hạ nhân đều có thể tiện tay chụp ra hơn ngàn kim đấu khí. Chủ gia thân phận còn có thể ước đoán a. Mới đem hoàng hôn, sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống. Không bao lâu, mới tinh không lâu màu xám xanh màn trời, lật qua quyển quyển vung lên lông ngỗng, rực rỡ hoa trong đường. Đèn ngọc mái vòm, đèn đuốc sáng trưng, trên trăm dung mạo yêu diễm, thanh sam sa mỏng lệ cơ, hoặc thao dây cung làm quản, hoặc hát hay múa giỏi, hoặc theo vây quanh ở bên cạnh, mềm giọng vuốt ve an ủi. Hoa đường hai bên đều đào ra hai cái phạm vi mấy chục thước rộng thước, một đựng lấy vô số mỹ vị món ngon, hoa quả tươi rượu ngon. Thứ hai thì là cái quả màu đỏ ao tử. Ao bên trong tụ tập 3.000 đàn giếng phủ rượu ngon hổ phách bồ tương. Cả phòng mùi trái cây mùi rượu. Hỗn đồ ăn một chỗ. Cả phòng vui sướng muốn say. Chính giữa ngọc tỏa bên trên. Tam hoàng tử hốc mắt hãm sâu. Cả người đều gầy thoát hình. Xấu xí. Tựa như sống vườn. Nghiêng nghiêng nằm. Thờ ơ lạnh nhạt lấy cái này cả phòng ồn ào náo động. Không nói một lời. Phảng phất giống như một điêu. Với hắn mà nói. Cái này đủ để khiến thế tục phàm phu hưng phấn đến phát cuồng tuyệt thế hưởng thụ. Hắn đã triệt để chán rét. Mấy ngày trước. Hắn cho rằng hắn chiếu vào trên sử sách hôn quân. Làm ra cái này tiểu chỉ nhục lâm. Vô số mỹ nhân. Liền có thể ở đây núi đồ ăn biển rượu. Ca múa mừng cảnh thái bình bên trong. Quên mất thực tâm thống khổ. Thật là khi hết thảy đều như hắn suy nghĩ. Bố trí ra tới. Hắn lại đột nhiên phát hiện. Trong lòng thống khổ. Càng phát ra kịch liệt. Duy bởi vì cái này cả phòng phồn hoa. Thuần rượu mỹ nhân. Triệt để khơi gợi lên hắn đối nhau nhớ nhung. Đối với tử vong vô hạn sợ hãi. Liền như vậy khô tỏa, từ nhớ nhung đến mê luyến, từ thất vọng đến tuyệt vọng. Nếu không phải mỗi ngày trong thân thể đúng giờ bộc phát cái kia không có thể ức chế phệ tâm thống khổ. Sẽ triệt để đem hắn từ bản thân trong ý thức lôi kéo ra. Hắn cơ hồ cảm thấy cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất. Tam hoàng tử kinh ngạc ngồi. Gấp đầu mặt trắng đại quản gia hỏa tốc xông vào điện bên trong. Thẳng đến phố cận. Khởi bẩm điện hạ. Ngoài cửa có thần y cầu kiến. Nói thẳng có thể cứu điện hạ tính mạng. Tam hoàng tử vẫn như cũ hai mắt vô thần bừng tỉnh như không nghe thấy. Đại quản gia khẩn trương. Bưng lên lân cận bầu rượu. Đầy uống một miệng. Đang đối với tam hoàng tử xấu xí gương mặt phun đi. Ướp lạnh rượu rót mặt mũi tràn đầy. Tam hoàng tử lập tức bừng tỉnh. Trong lòng cuồng nộ như biển. Đang chờ một phát. Lại nghe đại quản gia nói. Khởi bẩm điện hạ. Ngoài cửa có thần y cầu kiến. Lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Cam đoan có thể cứu điện hạ tính mạng. Ấy ra ra tam hoàng tử kêu to một tiếng. Đưa chân đem đại quản gia đá ngã lăn. Đến a. Cho ta đem cái này không biết sống chết nô tài. Từng khúc trà sát. Hiện thực cùng hắn. Đã như địa ngục. Trừ thân thể ngẫu nhiên bộc phát kịch liệt đau nhức. Bất luận cái gì dám đem hắn lôi kéo hồi chống cự. Đều đem nhận hắn tàn khốc nhất đà kích. Không đợi tả hữu giáp sĩ xông lên phủ cận. Đại quản gia đột nhiên móc ra một vật. Đội ở trên đầu. Rõ ràng là một mảnh màu xanh vải vóc. Điện hạ có thể còn nhớ thương cái kia bình tử. A ngươi nói cái gì tam hoàng tử như bị sét đánh. Một đem kéo qua cái kia màu xanh vải vóc. Trừng mắt như chuông đồng. Đẩy ra sông lên trước giáp sĩ. Một đem nắm chặt đại quản gia cái cổ kéo lên thân tới. Thấy tam hoàng tử phản ứng. Đại quản gia một viên nỗi lòng lo lắng lại là trở xuống khang tử bên trong. Vẫn như cũ lặp lại một câu. Điện hạ có thể còn nhớ thương cái kia bình tử A này câu chính là ngoài cửa thần y giáo sư. Nguyên bản lấy đại quản gia thân phận. Lòng dạ. Như thế nào chịu vì một vân du bốn phương thuật sĩ lời nói. Mà bốc lên như thế kỳ hiểm. Tam hoàng tử tính nết. Hắn so với ai khác người đều biết. Nhất là gần đây khác thường. Quả thực đến động một tí nhắm người mà phệ tình trạng. Hắn chịu bốc lên này kỳ hiểm. Một. Là nhìn ra tam hoàng tử tình huống không ổn. Giống như này tiếp tục kéo dài. Nhất định khó giữ được tính mạng. Đến lúc đó. Hắn đầy người vinh hoa liền theo tam hoàng tử chết. Mà qua nước chảy về hướng đông. Cả hai. Thực sự là ngoài cửa cái kia vân du bốn phương thuật sĩ. Thực không tầm thường. Theo miệng liền nói ra trong phủ chủ nhân. Nhất định có việc gì. Cũng hào ngôn nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Muốn hắn tiến đến thông báo. Chỉ cần như thế ngôn ngữ. Định có thể thu được chủ nhân triệu kiến. Một bên là ngồi chờ chết. Một bên là phấn khởi đánh cược một lần. Trong lúc nguy cấp. Đại quản gia cũng lên hào dũng, liều chết mà đi. Nào có thể đoán được, hết thảy quả như cái kia thuật sĩ lời nói, không hiểu thấu một câu ra. Tam điện hạ quả thực như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cho tới nay, tam điện hạ mặc dù sống sót, nhưng ai đều nhìn ra đây là cỗ cái xác không hồn, sống không được bao lâu. Có thể giờ phút này tam điện hạ trong mắt lộ ra mà ra, rõ ràng là sinh cơ bừng bừng. Đều cho bản cung chút bỏ, nhanh chóng thanh lý sân bãi. Bản cung có khách quý đến nhà, ai dám lãnh đạm nửa điểm. Giết không tha. Tam hoàng tử nhanh âm thanh quát chói tai, toàn trường phồn hoa, tan tác như ong vỡ tổ trận.